Từ đại miêu thương hoàn toàn hảo về sau, cửa động liền không hề dùng vòng tròn lớn thạch ngăn chặn, nay phụ cận đều là đại miêu lãnh địa, nhưng là đại miêu buổi tối giống nhau không ra đi, một cái là bởi vì mỗi ngày ban đêm đều sẽ trời mưa, sau cơn mưa thổ địa lầy lội, đại miêu đặc biệt chán ghét loại tình huống này, không có văn giản phía trước đại miêu đều là đang mưa phía trước đi ra ngoài hoặc là đói bụng lại đi ra ngoài, còn có một nguyên nhân chính là đại miêu cũng không yên tâm văn giản. Một cái ở trong sân động, rốt cuộc ban đêm là người săn thú thiên đường. Ngẫu nhiên đại miêu cũng sẽ đi ra ngoài chuyển một vòng lại trở về, tần suất rốt cuộc thấp, văn giản cho rằng nó đây là ở quen thuộc kỹ xảo, quen thuộc hắc ám giữa phát hiện con mồi, che giấu hành tung, thậm chí là bất chi bất giác bắt giữ linh tinh. Văn giản chỉ là suy đoán, bởi vì trong đêm tối đại miêu là tuyệt đối sẽ không làm nàng đi ra ngoài. Trở lại chuyện chính, phân công hợp tác, trời tối phía trước chuẩn bị tốt, văn giản ở cửa động cự thạch hạ nổi lên một đống hỏa, nơi này đã là chúng nó phòng bếp cùng phòng chất ủi, đưa ngân quang vẩy đẩy thế giới này thời điểm, văn giản đem cơm chiều, một con hắc heo lấy ra, đại miêu đem hắc heo đều chia làm hai nửa, lấy một nửa chính là 1/4, giá thượng hỏa đôi, trước tiên ở mặt trên hoa vài đạo, lại xoát một tầng hàm vị như xả kẹ quả tương, nướng một hồi về sau, văn giản lấy ra hôm nay cất chứa mật hoa, cẩn thận dùng muỗng nhỏ tử lấy ra một chút tới ở thịt nướng mặt trên dùng cốt đao quát khai đồ đều đều. Đại miêu ở một bên hỗ trợ chuyển động thịt nướng làm văn giản có thể đem ra vị đồ mãn chỉnh khối thịt nướng tầng ngoài. Mới vừa tô lên mật hoa một trận so ngày thường thịt nướng càng đậm mùi hương sông vào mũi, văn giản cảm thấy nàng nghe được không chỉ một tiếng lộc cộc bụng kêu to. Sau đó yên lặng che hạ chính mình bụng không nói lời nào, chuyên tâm nhìn thịt nướng, đại miêu trộm ngắm liếc mắt một cái văn giản. Phát hiện văn giản không chú ý bộ dáng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thật là có điểm ném thu đâu, thế nhưng phát ra như vậy thanh âm. Nướng một hồi văn giản bắt đầu dùng mài rua sắc bén cốt lưỡi dao hạ mặt ngoài thịt, không màng năng miệng trước đến một ngụm, quả nhiên xả kẻ quả hơi hàm cùng nhàn nhạt mãi vị hơn nữa mật hoa mùi thơm ngào ngạt, ân, quá hoàn mỹ. Văn giản thật sâu không cái này hương vị chinh phục, quả nhiên hoa, ong, mật cùng thịt nướng càng xứng nga. Hưởng qua về sau cũng không chỉ hoán cốt đao hô hô một hồi liền cấp đại miêu tức một đại bàn, dư lại rán tiến xương cốt thịt cũng không vội mà ăn, trước gỡ xuống tới đặt ở một sự chuẩn bị tốt một bàn thượng, lại giá thượng 1/4 hắc heo soát thượng gia vị, lại quay đầu chuẩn bị xử lý xương cốt thời điểm nhìn đến chính mình mâm nhiều ra một khối phi nộn thịt nướng, đúng là không chỉ có phi nộn lại còn có đầy đủ ngon miệng một khối thịt nướng, văn giản nhìn nhìn chính ăn nổi kính đại miêu. Túi đầu ăn lên, chính là khỏe miệng luôn là khống chế không được có điểm biên độ, ai cảm động, không thể nào. IT, Gutter. Chính ăn mâm lại nhét vào tới một miếng thịt, đại miêu đã ăn xong chính mình lưu lại một khối đồng dạng mỹ vị thịt non cấp văn giản, sau đó chính mình ôm xương cốt gặm lên. Nô, không phải miêu khoa sao, như thế nào cũng gặm xương cốt, văn giản đem hỏa thượng thịt nướng xoay cái phương hướng, ăn xong đại miêu cấp sở hữu thịt. Sau đó hạ một phần cũng nướng không sai biệt lắm. Cứ như vậy một phần tiếp theo một phần, đại miêu mỗi lần đều sẽ cấp văn giản lưu lại hai khối ăn ngon nhất thịt nướng, chính mình đem xương cốt gặm sạch sẽ, sau đó đem sở hữu xương cốt đoàn ở một mảnh như xả kẻ quả lá cây tìm một chỗ bào cái hố, chôn. Bị đại miêu đầu uy quá nhiều thịt nướng, so nàng ngày thường ăn nhiều một ít, làm cho nàng hiện tại ăn không vô quá nhiều như xả kẻ quả, miễn cương ăn hai cái, văn giản vẫn luôn không có đỉnh chỉ ăn như xả kẻ quả. Nàng món chính vẫn là loại này trái cây, văn giản cảm thấy nhắc nhở bên trong nói ấu tể nhưng thực thuyết minh này đối ấu tể là tương đối tốt một loại đồ ăn, cho nên ở văn giản không xác định chính mình có hay không thành niên nàng quyết định mỗi ngày đều phải ăn. Kỳ quái chính là, ăn lâu như vậy mà xả kẻ quả nàng còn không có cảm thấy nị, năm đó chính là ăn cơm còn sẽ ăn nị, cho nên quả nhiên vẫn là ấu tể đi, hoặc là hẳn là gọi trẻ nhỏ thực phẩm o. Thu thập sạch sẽ về sau. Văn giản dựa vào cự thạch thượng, ngốc ngốc nhìn không trung, bầu trời bốn cái tròn vo ánh trăng ngừng ở nguyên lai thái dương vị trí, hình như là thay ca giống nhau, thái dương đi xuống, trên mặt trăng tới đi làm. Bởi vì nơi này ánh trăng cũng có âm tình tròn khuyết, hôm nay hẳn là xem như trăng tròn đi, văn giản nhớ tới câu kia từ người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, thử sự cổ nan toàn, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên. Không biết thế giới kia người nhà thế nào. Nàng vẫn luôn tránh cho nhớ tới những người đó những cái đó sự, nàng sợ hãi càng muốn bọn họ liền càng khó thích ứng nơi này, càng là cảm thấy chính mình không thuộc về nơi này, càng là muốn trở về. Nàng đã thực may mắn, nếu không có gặp được đại miêu, nàng không biết chính mình có thể hay không chống được hiện tại. Sơ sơ ngồi xổm ngồi đem chính mình đùng ở trong ngực đại miêu, vẫn là phải hiểu được thấy đủ. Ở chỗ này nhật tử cũng là quá thật sự bình đạm thực hạnh phúc, cho nên nàng muốn ngẫm lại nơi sâu thẳm trong ký ức người nhà, tưởng nhẹ nhàng hỏi một chút, các ngươi có khỏe không? Tưởng cùng bọn họ nói, không cần lại vì ta thương tâm, ta cũng quá thực hảo đâu. Nhớ tới đôi chính mình ký thác trọng vọng người nhà, không nghĩ tới mới nhập đại học không đến 2 năm, thế nhưng ở một lần thực tập leo núi thời điểm không cẩn thận lăn xuống dưới chân núi, khi đó hôn mê trước còn nghĩ có phải hay không sẽ đứt tay đứt chân, không nghĩ tới thế nhưng ngay cả mạng sống cũng không còn. Nghĩ nghĩ nhịn không được doanh trong nước mắt, còn không phải là trượt một chút, chính là cái mấy trăm mễ tiểu sườn núi, như vậy hoan sườn núi như thế nào cũng quăng ngã người chết, ích, Sam. Đã chết đầu thai à, vẫn là cái gì đều không có nhiều đơn giản, thế nhưng tới rồi hoang dã nơi, cái gì đều sẽ không, chẳng lẽ học nông học liền nhất định sẽ loại thực vật sao, nàng chính là liền xương rồng bà đều có thể loại chết diệt thực tay thiện nghệ. Nhớ tới cái này liền suy sút, vốn dĩ liền sẽ không, hơn nữa nơi này không thiên buổi tối đều hạ như vậy mưa lớn, hạt giống gieo đi không đợi nảy mầm cũng chết đuối đi, nàng còn đại nhị cái gì cũng chưa học đâu. Bi tử tâm tới. Làm nàng yên lặng rơi lệ 3 phút, sau đó bị đại miêu liếm sạch sẽ, hảo đi, có nó ở nàng là bi thương không được thật lâu. Đại khái là cảm giác được văn giản không vui, đại miêu cũng không có giả ngu bán manh, chỉ là ở nàng phía sau ấm áp nàng, sau đó ở nàng rơi lệ thời điểm đem nước mắt liếm làm, ngẫu nhiên cọ cọ nàng đỉnh đầu. Văn giản cảm thấy đại miêu không chỉ có là nàng dựa vào càng là nàng trong lòng an ủi. Thú ý, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, ở trạc cây diệp gian khe hở xuyên thấu qua đi rơi trên mặt đất hình thành một đạo cột sáng, một trận gió thổi qua, cột sáng như ẩn như hiện. Rừng cây phát ra sàn sạt thanh âm, có một bộ phận lá cây bắt đầu biến sắc, rừng cây bắt đầu trở nên loang lổ, nhợt nhạt màu vàng, điểm điểm hồng nâu. Một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, một đám không biết tên tiểu động vật rối tinh rối mù chạy trốn không còn, phút chốc nhi, một con hắc mao đánh lao hổ chở một cái ăn mặc da thú tiểu cô nương. Tiểu cô nương cong cái phình phình ba lô, trên tay kéo một con trường 4 con rác hồng màu nâu dương, lông dê rất dài, cơ hồ che lại dương chân. Tới rồi một chỗ mọc đầy tinh tế giống như cây tơ hồng giống nhau không có lá cây dây đằng lùn cây bên, đại miêu buông văn giản, kéo tứ rác dương đến một bên, văn giản hiện tại thật cao hứng, nàng yêu cầu càng nhiều như vậy tế đằng, ngón út đầu thô tế đằng, giàu có hơi nước, phơi khô về sau cứng rắn mềm dẻo, sợi hàm lượng rất cao. Nàng muốn biến một giường chiếu, phía dưới trải lên thật dày cỏ khô, lại có một trường y tảo thảm liền rất đồng. Loại này cây tơ hồng giống nhau đằng cơ hồ đã thay thế cảnh lá hương bù, loại này đằng càng dài càng dùng bền, phơi lại làm cũng không dễ dàng đoạn. Văn giản cấp loại này đằng đặt tên vì thố ti đằng, thiên sắp đen chúng nó yêu cầu mau chóng chạy trở về, cho nên không thể tinh tế một cây cuốn hảo. Văn giản thập phần thô bạo nắm lên một phen đoàn lên theo bò ở bụi cây thượng đằng cuốn lên tới, cuốn thành một đống rất lớn không quá quy tắc cầu trạng thể. Sau đó tiếp đón đại miêu lại đây, xách lên con mồi, cẳng chân khẽ nâng kề sát đại miêu bụng sườn, đem trọng tâm đi xuống phóng, đại miêu đái văn giản ngồi xong, bắt đầu ra tốc chạy lên, một hồi liền biến mất ở rừng cây chi gian. Cứ việc đại miêu chạy thực mau, chúng nó vẫn là không có ở trời tối phía trước trở lại sơn động. Nhưng là hiện tại đại miêu đã không cần như vậy sợ hai hắc ám, mỡ phì thể trắng, hổ bối ong eo. Văn giản cũng không hề sợ hai đêm tối, nàng bên cạnh người nghiêng quải một phen ma sắc bén cốt đao, trên lưng có một cây mang theo tiêm rắc trường mâu. Văn giản dùng da thú làm xấu xấu mũ choàng áo gió ngăn trở nên diện mà đến phong. Mùa thu thật sự tới rồi. Nguyên bản mỗi ngày ban đêm hạ 2 lần vũ trở lên, nhưng là hiện tại đại bộ phận thời điểm chỉ có 1 lần. Cho nên đại miêu bắt đầu thường xuyên ở ban đêm lui tới ở trong rừng rậm, chúng nó hầm cũng mở rộng không ít, bên trong bắt đầu trữ hàng đồ ăn. Văn giản cũng bắt đầu kéo dài tắm rửa khoảng cách, tại đây không có bệnh viện không có dược địa phương cảm mạo cũng không phải là một việc đơn giản, một không cẩn thận chính là muốn mệnh. Đại miêu lại bắt đầu rớt mao, cùng với nói là rớt mao đến không bằng nói là thay lông tương đối chuẩn xác. Bởi vì mỗi khi văn giản dùng lược cấp đại miêu sơ quá mang đi rớt xuống lông tóc về sau liền sẽ phát hiện đại miêu mao phổ biến biên trường. Văn giản bắt đầu buồn bực chính mình không có như vậy nhiều mao, bởi vì này ý nghĩa mùa đông sẽ rất khó vượt qua. Trở lại sơn động, đại miêu đem tứ giác dương xử lý tốt bỏ vào hầm, văn giản đem thố ti đằng đoàn lên dùng ra thú túi bao ở, nếu không chúng nó rất có thể một buổi tối liền ở trong sơn động mặt cắm dễ sinh trưởng lên. Đem rời đi trước lưu lại lửa đốt vượng, chuẩn bị tốt hôm nay bữa tối, chúng nó đóng lửa trên cơ bản chiếm cửa động hai khối cự thạch hạ 1/3 địa phương, dùng lũy xây hòn đá vây lên, nhiều nhất thời điểm có thể đem nửa chỉ lớn nhất hắc heo đặt tại mặt trên nướng, chúng nó không có kim loại thiết chế phẩm, cho nên chúng nó que nướng vẫn là cứng rắn nhất một loại dã thú xương cốt. Làm bữa tối mùi hương tràn ngập khai thời điểm, văn giản đem hôm nay thu hoạch các loại trái cây bỏ vào đại miêu hỗ trợ làm thành đầu gỗ trên giá, tổng cộng có tầng 5, cái này độ cao tương đối thích hợp văn giản, mỗi một tầng cái giá đều thực to rộng, về sau có thể nhét vào tiểu chút rổ gì đó, thượng 3 tầng cái giá bên ngoài hơn nữa một cây hoành côn, tương đương với rào chắn. Nhiều nhất trái cây vẫn làm như xả kẹ quả, cơ hồ chậm rãi thả một tầng, cái giá bên cạnh còn có mấy cái củ năng. Cái giá phía dưới 2 tầng là một ít dụng cụ, tỉ như các loại cái muỗng, lớn lên tế thô đoạn. Văn giản tự chế gỗ thô dụng cụ kỹ thuật càng ngày càng tốt. Văn giản chuẩn bị làm đại miêu dùng nó sắc bén móng vuốt móc ra một cái phòng ngủ. Đương nhiên, không cần ngăn cách phòng môn gì đó, chỉ là ở chúng nó ngủ địa phương hướng mặt bên đào đi vào. Mặt trên vẫn là cùng sơn động địa phương khác giống nhau cao, trên mặt đất yêu cầu lưu lại nửa thước cao thạch đài. Hơn nữa xuất phát từ đối đại miêu chiều cao suy xét, này giường còn phải có ít nhất 4 mệ trường khoan. Đây là hạng nhất đại công trình, văn giản hy vọng có thể ở mùa đông phía trước hoàn thành. Đối với đại miêu tới nói hẳn là thực mau. Bữa tối đã hảo, hai chỉ ăn suốt một con hắc heo, còn phân biệt ăn chút trái cây, văn giản còn muốn hơn nữa 3 cái mưu xạ kẹ quả. Hiện tại đã rất ít ăn canh, bởi vì mùa thu là thu hoạch mùa, rất bận hảo sao ho. Đại miêu ăn qua về sau liếm bụng ở cửa động xoay vài vòng, sau đó đứng ở dựa nghiêng trên trong sơn động chậm gì gì ăn như xả kẻ quả văn giản trước mặt, văn giản ngẩng đầu xem nó, đại miêu túi đầu ôn nhu cọ cọ văn giản cổ, liếm rất văn giản khỏe miệng như xả kẻ quả tương, văn giản ngốc ngốc nhìn nó thân ảnh biến mất ở trong rừng cây. Nếu thật là nàng tưởng như vậy, là đại miêu tổng so khác cái gì hảo đi. Lại đã phát một hồi ngốc, uống xong như xạ kẹ quả, bắt đầu vội, còn không phải nghỉ ngơi thời điểm đâu. Văn giản yêu cầu đem chính mình ban đầu thời điểm xuyên kia kiện áo trên cùng ăn mặc gọn gàng quần dài hơn một ít, ra thú là đại miêu đem phía trước lột hạ con mồi dây lưng đến địa phương nào đi, sau đó qua mấy ngày lại đem nó mang về tới liền biến thành tiêu tốt ra thú. Chỉ cần rửa sạch một lần lại phơi khô liền cùng văn giản trên người trên cơ bản giống nhau. Văn giản cầm hai khối da thú, một khối làm quần ống, một khối là tay áo, trước tiên ở trên đùi lượng chiều dài dùng cốt đao đồng dạng đao lưu lại dấu vết, lại dọc theo dấu vết nhiều hoa vài lần liền có thể đem da thú tải xuống dưới, dùng cốt châm mật mật khâu lại lớn lên cái kia biên hình thành một cái trường ống, lại cùng quần phía dưới một tiết khâu lại là được. Da thú là thực cứng cỏi, cho nên yêu cầu dùng cốt đao hoa vài lần, nhưng là cốt châm không giống nhau, sức lực đại chính là đơn giản như vậy, một giây thì tốt rồi, ho. Văn giản cảm thấy nàng so trước kia càng thích khâu khâu và vá, bởi vì quá nhẹ nhàng không áp lực, lại ngạnh ra thú chỉ cần cốt châm không ngừng nàng liền có thể thực nhẹ nhàng xuyên qua đi, cũng không cần cái gì hoa văn, đơn giản chữ thập liền rất hảo. Mặt khác tay áo quần ống cũng là cùng lý là được. Văn giản thu thập hảo công cụ, chính thí xuyên chính mình ra công quần áo, đại miêu liền đã trở lại. Đại miêu ném xuống con mồi tò mò vòng quanh văn giản dạo qua một vòng, dùng móng vuốt lay một chút văn giản tân tăng quần ống hơi chút dài quá chút, nhưng là dựa theo văn giản sinh trưởng tốc độ phòng trường thực mau lại đến dài hơn cũng không dám nói. Đại miêu so văn giản càng đắc ý văn giản tay nghề, chiều văn giản ô ô vài tiếng, từ con mồi bên cạnh túm ra một gốc cây văn giản phía trước tìm mễ, thật dài cành khô còn ở. Đại miêu là liền thụ mang mẹ cùng nhau mang về tới, văn giản. Hoan hô một tiếng cả người quải đến đại miêu trên người, a, thật tốt quá, ta cho rằng chỉ có lần trước trích những cái đó, không nghĩ tới đại miêu còn tìm tới rồi, quá bổng lạp, như vậy chúng ta mùa đông không ra đi thời điểm liền có thể uống nóng hầm hập cháo thậm chí là nóng hầm hập cơm lạp. Văn giản phùng đại miêu mau mặt hôn một cái hát mau. Văn giản đem bên trong mễ lột ra một nửa tới. Trang ở củ năng sắc làm trong buồn, chờ đến ngày mai thái dương ra tới phơi khô hẳn là có thể gửi tương đối lớn lên thời gian, nàng còn lưu lại một nửa là trực tiếp mang sắc phơi, về sau liền có thể biết cái loại này phương pháp càng tốt chút. Mỗi ngày một lần vũ liền phải bắt đầu hạ, đại miêu tạm thời sẽ không đi ra ngoài, liền dựa vào văn giản là bên người nhìn nàng lột mễ. Văn giản nghĩ ngày mai muốn cho đại miêu mang nàng đi tìm được mễ địa phương nhìn xem, có lẽ ở phụ cận còn có thể tìm được, tìm không thấy cũng có thể làm quen một chút mễ sinh trưởng hoàn cảnh có cái gì đặc biệt yêu cầu, về sau thử gieo trồng thời điểm cũng có chút căn cứ. Nghĩ lại nghĩ đến trên người dài hơn quần áo, nhìn xem đại miêu, văn giản nghiêm túc đối đại miêu nói, nếu ngươi cũng có thể biến thành hình người, ta liền cho ngươi cũng làm áo da thú, hẳn là cũng sẽ thích đúng không đại miêu. Thu. Văn giản ngủ đến mơ mơ màng màng, giống như nghe được đại miêu trở về thanh âm, mở mông lung đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, chỉ nhìn đến đại miêu đôi dài ở cửa động thoảng qua, văn giản rụt rụt tay chân, đem chính mình đoàn lên, đại miêu lại đi ra ngoài, còn trời mưa đâu, sau đó liền cùng Chu Công hẹn hò đi. Trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm giác được hết mưa rồi, quen thuộc hơi thở tại bên người xoay chuyển lại đi rồi. Văn giản ngủ đến trời đen kịt, rốt cuộc vẫn là vị thành niên thân thể, mấy ngày nay ban ngày đều cùng đại miêu đi ra ngoài, cơ hồ hoàn toàn đồng bộ đại miêu ra cửa tần suất, tới rồi buổi tối chính là như vậy ngủ tỉnh không tới, trung gian đã ăn ít một cơm, đại miêu cuối cùng là đã trở lại, đại miêu cùng khởi văn giản mềm như bông ghé vào đại miêu trên người, đại miêu đem khai hảo khẩu như xạ kẻ quả đưa tới văn giản trên tay, văn giản ngốc ngốc chính mình uống xong, sau đó đại miêu lại đệ một cái. Cứ như vậy ở đại miêu chiếu cố hạ văn giản mới ăn xong nàng buổi tối để tăng cơm. Đem văn giản thả lại nàng ngủ địa phương, đại miêu chính mình chọn chỉ thích động vật ở cự thạch phía dưới ăn xong xử lý sạch sẽ, cảm giác trên người lông tóc đều làm, mới run run thân mình, dựa đến văn giản bên người, mau móng vuốt đem văn giản hướng trong lòng ngực gom lại, văn giản cảm giác được ấm áp tự động nhét vào đại miêu bụng hạ. Đại miêu lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Văn giản đương nhiên không biết đại miêu khi nào trở về. Nàng chỉ biết đột nhiên có cái nguồn nhiệt xuất hiện ở bên người nàng, nàng liền một chút không khách khí dán lên đi. Chờ đến nàng lại tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến đại miêu ở bên người nàng ngủ, mà thân thể của nàng đại bộ phận đều tàng tiến đại miêu trong lòng ngực. Văn giản cao cao mặt, đây là nàng di động nguồn nhiệt. Văn giản tiểu tâm từ đại miêu trong lòng ngực rời khỏi tới, nhưng vẫn là kinh động đại miêu. Đại miêu mở to mắt nhìn nhìn văn giản, vươn móng vuốt xoa bóp hạ văn giản mang theo trẻ con phì mặt. Tiếp tục nghỉ ngơi. Văn giản nhìn đến Thái Dương đã ra tới, trên mặt đất trên cơ bản đã làm. Văn giản đem ngày hôm qua mang về tới thố ti đằng lấy ra, bò đến sơn động mặt trên, tìm khối còn tính sạch sẽ không có bùn đất địa phương. Đem thố ti đằng một cái nhiều lần rõ ràng, chỉnh tề mã ở mặt trên, hai đầu dùng cục đá áp hảo, tận lực bảo đảm chúng nó bình thẳng, về sau mới dùng tốt chút. Xử lý xong thố ti đằng về sau chính là mễ. Văn giản dùng hai chương như xạ kẻ quả lá cây phô ở cửa động trên mặt đất, đem không có đi xác mễ ngã vào mặt trên quán bình về sau chờ phơi khô, còn có đi xác mễ, văn giản lưu lại một phủng, cái khác cũng ngã vào mặt khác một chương như xạ kẻ quả lá cây thượng phơi khô. Xử lý tốt mấy thứ này, văn giản mới phát lên hỏa trước nướng chút thịt, đây là đại miêu, văn giản hôm nay chỉ ăn như xạ kẻ quả cùng cháo, nồng đậm cháo, nàng hy vọng nàng có thể đem nồng đậm cháo biến thành cơm. Như vậy càng hoàn mỹ. Thịt nướng không sai biệt lắm, văn giản nhìn đến đại miêu vẫn là an vạ không đứng dậy, cũng biết nó buổi tối vẫn luôn ở vội, cũng muốn cho nó nghỉ ngơi nhiều một hồi, liền đem thịt nướng dùng lá cây bao lên đặt ở đống lửa bên cạnh, như vậy có thể bảo trì độ ấm cũng sẽ không đốt chọi. Lại dùng củ năng sắc trang chút hôm trước lấy thủy, ngày hôm qua trở về quá muộn không có mang nước, bỏ vào mễ, đắp lên cái nắp, bên trong lưu lại một con trường uống, thường thường rào mở rào. Phòng ngừa dính nổi. Một lát sau mễ đã sẽ không lại dính nổi, văn giản xách theo hai cái đại củ năng sắc đối híp mắt đại miêu nói, đại miêu, ta đi ra ngoài mang nước nói cơ cơ trên tay củ năng sắc, một hồi đi thịt nướng ăn biết không. Được đến đại miêu xem một cái đáp lại về sau, văn giản mới ra cửa. Thu hồi hai vại thủy, đại miêu đã ăn xong ở cửa động phơi nắng, thản nhiên tự đắc. Văn giản vươn ra ngón tay xoa bóp nó lỗ thai. Đại miêu không tự giác run lên vài cái chọc cười văn giản, một hồi cho ngươi soát mau. Văn giản đem thủy đặt ở trong sơn động trên vách móc ra trong động, dùng sạch sẽ lá cây cái ở mặt trên, nhìn đến nàng đặt ở trên giá bạc hà thiếu một ít, cao hứng cười, chọn mấy cây phì đoạn bạc hà nhét vào trong miệng, nhai ra vị ngọt, lại nhai một hồi liền không sai biệt lắm, phun rất tàn lưu cặn bã, Văn Giản cảm thấy khẩu khí tươi mát một ngày tinh thần đều tới. Nơi này căn trạng bạc hà trừ bỏ có vị ngọt còn có thanh khiết hàm răng nâng cao tinh thần công năng, cho nên Văn Giản yêu cầu Đại Miêu buổi sáng lên về sau muốn ăn một chút, nhưng là Đại Miêu là đem bạc hà nhai một nhai liền nuốt vào. Thanh khiết xong khoang miệng, rửa mặt đã ở mang nước lúc sau hoàn thành, Văn Giản có chính mình một cái ý tảo làm khăn lông, Đại Miêu. Đều là mang mặt, là không cần phải. Hòa thượng cháo đã hảo, bởi vì thời gian tương đối trường, cho nên gạo đều đã hoa khai. Văn Giản nghĩ nhiều nấu một hồi là không được, về sau chậm rãi thiếu thêm thủy đi, tổng hội có biện pháp. Mỹ Mỹ ăn qua như xả kẻ quả cùng cháo, Văn Giản bắt đầu chuẩn bị cùng Đại Miêu cùng nhau ra cửa. Ra cửa trước Văn Giản đến đem Mẹ Thu vào tới, nếu là chúng nó không ở thời điểm bị điểu mổ kia rất đáng tiếc ca, còn không biết có thể hay không lại tìm được như vậy Mẹ đâu. Văn Giản yêu cầu chuẩn bị đồ vật càng ngày càng ít, bắt đầu thời điểm nàng còn sẽ mang lên một vại thủy, hiện tại đã không cần. Bởi vì khát nước thời điểm rất ít trên cơ bản không có, cho nên hiện tại không mang theo, bắt đầu thời điểm dùng cốt trượng trực tiếp đổi thành trường mâu bối ở trên lưng, lại mang lên một phen xương ống sống giao thượng ra châu đại ba lô thì tốt rồi. Văn Giản hướng Đại Miêu trên lưng một vượt phục hạ thân tử, Đại Miêu bắt đầu chạy vội lên, nháy mắt liền biến mất. Đại Miêu hiện tại có thể phát huy nó chạy vội tốc độ một nửa, bởi vì Văn Giản khả năng chịu không nổi tốc độ cao nhất sức gió cùng ven đường đụng phải cành. Xuất phát trước Văn Giản hướng Đại Miêu ý bảo mễ, hy vọng Đại Miêu mang nàng đến nó tìm được mễ địa phương nhìn xem, cho nên hôm nay Đại Miêu trước mang Văn Giản đến tìm mễ địa phương, sau đó chính mình lại đến nó nguyên bản chuẩn bị đi địa phương đi săn. Hiện tại Đại Miêu đối Văn Giản vũ lực có tương đối nhiều nhận thức, cái này địa phương là đêm qua nó đã tới, cho nên Văn Giản tại đây còn xem như an toàn. Đối chính mình giống cái, đặc biệt là ấu tể lại an toàn cũng sẽ không yên tâm. Cho nên nó quê nhà giống cái nhóm trên cơ bản sẽ không rời đi chúng nó chỗ ở, nhưng là nó biết nó giống cái không giống nhau, nàng có tự bảo vệ mình năng lực, nàng còn luôn là có thể mang cho nó kinh hỉ cùng vui sướng. Văn Giản cũng không biết nói Đại Miêu suy nghĩ nó giống cái, nàng sốt ruột làm Đại Miêu ý bảo mẹ ở nơi nào tìm được, Đại Miêu mang theo Văn Giản lướt qua một cây ngã vào nhất định phải đi qua chi trên đường đại thụ, loanh quanh lòng vòng đi rồi một hồi mới đến địa phương. Đại Miêu cấp Văn Giản nhìn cái kia Đại Miêu bảo qua hố, nhìn đến Văn Giản hiểu biết về sau, Đại Miêu vòng quanh này bốn phía dạo qua một vòng, sau đó mới một cái bay vọt biến mất ở trong rừng rậm. Văn Giản nhìn theo Đại Miêu rời đi, nhéo nhéo Đại Miêu bảo qua thổ, dính tính, tương đối ướt át, bên trong còn có mấy viên rơi xuống mễ, Văn Giản không có mang đi này mấy cái, nàng đem cái này hố nhợt nhạt đắp lên một tầng thổ, hy vọng năm sau còn có thể ở chỗ này tìm được mễ. Từ trở thành thú nhân về sau, Văn Giản khíu giác hảo rất nhiều, nàng ngửi được một trận nhàn nhạt mùi hương, giống như là đêm qua nàng đã từng ngửi qua, nhưng là hương vị quá phai nhạt, nàng một chốc một lát nghĩ không ra là cái gì. Nàng quyết định theo hương vị chuyển đến phương hướng đi xem. Chui qua bụi cỏ, kéo ra dày đặc bụi cây, chuyển qua một viên đại thạch đầu, Văn Giản thấy được làm nàng muốn rơi lệ cảnh sắc. Thu hai. Một mảnh thành mang trạng phân bố nào đó thực vật thành phiến sinh trưởng, xanh um tươi tốt, nùng lục phiến lá thượng điểm xuyết một ít màu vàng lấm tấm, mảnh khảnh thân cây chống đỡ nửa thức vì bán kính tán cây, liên tiếp thành phiến, nhìn không tới trung điểm. Gió thổi qua rừng cây truyền đến xôn xao thanh âm, nay phiến thực vật trong rừng giống như có động vật chạy trốn thanh âm, xột xột xoạt xoạt. Văn Giản đứng ở cục đá bên cạnh còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng phía trước là ôm có thể tìm được nhiều chút mễ mục đích tới, chính là không nghĩ tới có nhiều như vậy à, nhiều như vậy đều mang về ăn đến sang năm hôm nay cũng là có khả năng. Văn Giản cảm thấy nàng hôm nay vận khí tốt đến bạo, nhìn đến trước mắt thành phiến mễ thụ bên cạnh có một cây bị đào ra một nửa mễ, còn có chút cắn khai sắc cùng mễ mảnh vỡ, nghĩ đến là nghe được nàng tới gần thanh âm cho nên sợ tới mức đào tẩu động vật đào. Văn Giản ngửi được mùi hương chính là nơi này tới. Hơn nữa là chảo thương mẹ trên thân cây chảy ra một loại chất lỏng tựa như trên địa cầu nhở cây giống nhau. Loại này mùi hương cùng mễ mảnh vỡ là giống nhau, nhưng là so mễ mùi hương trọng, cho nên Văn Giản mới có thể mơ hồ ngửi được cũng theo cái này mùi hương tìm tới nơi này. Cảm tạ kia chỉ đào ra mễ hơn nữa chảo thương thân cây đáng yêu động vật. Mô đáng yêu động vật. Văn Giản thật vất vả mới ức chế trụ muốn hoan hô xúc động, ôm bao bao hung hăng nhảy vài cái, bình ổn hạ kích động tâm tình. Có này đó mẹ ít nhất không cần lo lắng cái này mùa đông, Đại Miêu cũng không cần như vậy vất vả, Hơn nữa Văn Giản hiện tại không tính toán đem sở hữu mễ đều mang về, nàng muốn lưu lại một nửa đến 1/3 mễ thụ, như vậy sang năm lúc này lại có thể được mùa. Không hề nghĩ nhiều, Văn Giản thử rút khởi một cây, phát hiện còn tính dễ dàng, hơn nữa tuy rằng sẽ lưu lại một ít ở trong đất, coi như là lưu lại gieo giống hoặc là để lại cho không biết tên đáng yêu tiểu động vật đi. Rút ra một cây về sau, run run lên, xóa bám vào mặt trên bùn đất, đặt ở một bên tiếp theo nhổ xuống một cây, Văn Giản chính là như vậy thô bạo rút một cây lưu một cây. Nơi này thổ chất còn tương đối tơi, hơn nữa thập phần phi nhiêu, nếu là muốn thử gieo trồng liền có thể ở chỗ này, nhưng là phải có phòng ngừa cái khác động vật quấy rầy phương pháp. Văn Giản đem 10 cây vì một gói lên, một hồi tất cả đều mang về, đến lúc đó gỡ xuống mễ về sau mặt khác bộ phận phơi khô về sau có thể dùng để nhóm lửa cũng có thể chắt thành rào tre ít nhất có thể đem cự thạch cùng sơn động chi gian cái kia khá lớn cái khe cấp lấp kín. Mãi cho đến Đại Miêu đi tìm tới, Văn Giản còn không có rút xong một nửa, Đại Miêu nhìn đến như vậy một mảnh mễ cũng thật cao hứng, nhưng là Văn Giản phát hiện chúng nó rất khó mang về, nếu dựa theo nàng phía trước ý tưởng nói. Đại Miêu muốn mang lên nó săn thú trở về 2 chỉ động vật, Văn Giản muốn mang lên mấy bó mễ thụ, giống như có chút phân thân thiếu phương pháp, Đại Miêu trên lưng phóng không được này đó chiều dài thụ, Văn Giản tốc độ quá chậm, muốn đem này đó đều mang về phải tốn bao nhiêu thời gian. Văn Giản có chút hề hoài, Đại Miêu cũng nghĩ đến cái này Văn Giản, nó thử đem động vật đều đặt ở trên lưng, dùng miệng điêu, nhiều nhất chỉ có thể ngậm một bó, hơn nữa một không cẩn thận liền sẽ đụng phải chung quanh cục đá thực vật gì đó, gập ghềnh. Đặt ở trên lưng cũng dễ dàng rớt, rất khó cố định đồng dạng cũng sẽ đụng vào bên cạnh đồ vật, Đại Miêu thí nghiệm dùng kia một bó đã bị nó lăn lộn rất không ít mễ. Văn Giản cảm thấy vẫn là không cần quá lòng tham, đem mễ gỡ xuống lại mang đi hảo. Văn Giản phát động Đại Miêu cùng nhau, đem mễ từ rễ cây thượng gỡ xuống tới, cất vào nàng ba lô, nàng là không sợ trọng, có bao nhiêu lấy nhiều ít, nhưng là vấn đề là nàng là ngồi ở Đại Miêu trên lưng. Nhưng là lúc này Văn Giản không thể tưởng được vấn đề này. Nàng phi thường mau mà một phen nắm hạ mang xác mẹ cất vào túi, Đại Miêu cũng dùng móng vuốt chảo hạ một phen nhét vào đi. Thẳng đến ba lô trang không được, Văn Giản rút ra còn có một nửa không có gỡ xuống mễ. Văn Giản đem dư lại từ thân cây trung gian bẻ gãy, tách ra gói thành 2 thanh cùng loại đại cây chổi đồ vật. Ý bảo Đại Miêu chuẩn bị rời đi. Đại Miêu đem con ngồi một con ngậm ở trong miệng một con ném đến trên lưng, Văn Giản cũng ngồi trên Đại Miêu bối, trên người con phình phình ba lô, trên tay phân biệt xách theo 2 bó. Cũng là thắng lợi trở về, nhưng mà, thẳng đến trở lại sơn động, Văn Giản mới nhớ tới giống như không chỉ có nàng gánh nặng mẹ trọng lượng, Đại Miêu cũng là giống nhau. Văn Giản ấy nấy sờ sờ Đại Miêu lô thai, Đại Miêu lại không có ý thức được cái này, nó thật cao hứng. Ở mùa đông tiến đến phía trước có thể tìm được nhiều như vậy giống cái ấu thể thích ăn hơn nữa nó cũng cảm thấy không tồi đồ ăn. Văn Giản đem sơn động mặt trên đã phơi khô thố ti đằng bắt lấy tới, dùng một mảnh đôi ở trong góc y y tảo phô ở sơn động trên đỉnh tương đối nhẹ nhàng địa phương, trực tiếp đem ba lô mễ toàn đảo ra tới chuẩn bị phơi khô. Thừa dịp thịt nướng thời gian đem dư lại không có xử lý mễ đều gỡ xuống tới, phóng đi lên phơi. Văn Giản sai khiến Đại Miêu tuyển một mặt sơn động vách tường đào ra một cái phòng cất chứa, cao hơn mặt đất hơn nữa muốn khô ráo địa phương. Đại Miêu trực tiếp trên mặt đất hầm mặt trên đào, tuy rằng cao chút, Văn Giản có thể dùng cục đá lót lên, cũng không tính phiền toái. Vội vội vàng vàng ăn qua về sau, Văn Giản cùng Đại Miêu cùng đi rút mễ thụ, Văn Giản mang lên 2 cái ba lô, một ít thố ti đằng. Đại Miêu cũng tạm thời không đi đi săn, cùng Văn Giản cùng nhau rút thụ. Cùng nhau chảo hạ mang sang mễ. Văn Giản ở gói bẻ gây mễ thụ thời điểm, Đại Miêu ở rút thụ, sau đó Đại Miêu mang theo 2 bó mễ xương đọng trên lá cây ở trên lưng, cắn một cái ba lô trước đưa một bộ phận trở về. Ba lô Đại Miêu còn bối không được, sau đó Văn Giản tiếp tục rút thụ, nắm gạo, gói. Trung gian trực tiếp ở mễ rừng cây bên cạnh ăn một cơm, rốt cuộc ở trời tối phía trước đem trong kế hoạch mễ thụ rút đi rồi. Còn có một ít yêu cầu trở về tiếp tục xử lý. Trở lại sơn động, Văn Giản mới cảm giác được tay chân đau nhức, mệt thực. Đại Miêu cũng có chút mỏi mệt, quỳ dạp trên mặt đất le lưới. Văn Giản cầm chút hương vị đạm chút hơi nước tương đối sung túc trái cây cùng Đại Miêu cùng nhau ăn một ít. Lúc này mới hảo chút, tuy rằng có chút mệt, nhưng là thành quả lộ rõ. Phía trước đặt ở mặt trên phơi đã không sai biệt lắm làm, lấy Văn Giản sức lực thậm chí có thể nghiền ra cháo. Văn Giản đem y dì tảo trực tiếp kéo tới đại bao thành một cái cổ đại hình bao vây, nhét vào phòng cất chứa. Lại tìm ra một trương y dì tảo, đem mặt sau mang về tới gạo đảo đi lên mở ra lượng một lượng, chờ đến ngày mai Thái Dương ra tới liền có thể phơi khô. Còn có một bộ phận chỉ có thể trang ở ba lô. Không có tinh thần lại đi xử lý thố ti đằng gì đó. Văn Giản ở buổi tối đệ nhất cơm phía trước liền mơ màng sắp ngủ, dựa vào đại miêu trên người ở thịt nướng mùi hương chậm rãi ngủ rồi. Đại miêu chịu mến đem Văn Giản hợp lại ở trong ngực, nhỏ giọng ăn xong thịt nướng mang theo ngủ đến chết chầm Văn Giản trở lại trên giường, chính là cỏ khô. Bôi nàng cùng nhau mị một hồi, kéo qua một trương da thú đắp lên, lặng lẽ đi ra cửa. Nay một buổi tối đại miêu vẫn là cùng trước một ngày giống nhau, cơ hồ một đêm không ngủ, cho bọn hắn hầm lại bỏ thêm một ít con mồi. Đại miêu tựa hồ thực lo lắng cái này mùa đông, luôn là đem con mồi bỏ vào hầm thời điểm trên mặt đất hầm chạm một hồi sau đó đến Văn Giản bên người nhìn xem nàng, tiếp tục đi ra ngoài săn thú. Thu ba. Bận rộn nhật tử, thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác rừng rậm lá cây đã thay đổi gần một nửa, mảnh nhỏ màu vàng hoặc là màu đỏ, rừng rậm trở nên loang lổ lại càng mỹ. Văn Giản ở vội vàng đem thu thập trở về phơi khô thố ti hàng mây che thành cái đệm đặt ở bọn họ cục đá trên giường, phía dưới phóng thật dày cỏ khô, cái đệm thượng lại đắp lên một tầng diện tích so giường lớn rất nhiều y tảo khăn trải giường. Nhưng là loại này thủ công nghệ cũng không phải là lực lớn vô cùng hoặc là đại miêu kia hai chỉ miêu chảo tử có thể nhẹ nhàng dễ hoàn thành. Văn Giản đã vì cái này vội một ngày. Muốn trước tuyển ra chiều dài vượt qua 4 mệ thậm chí là 5 mét tả hưu thô ti đằng, đêm này đó tuyển ra tới đằng đầu trên lưu lại một tiết, hợp lại một khác điều hành phóng 5 mét tả hưu hàng mây che ở bên nhau, mỗi điều dựng phóng đằng chi gian muốn cách một lóng tay khoan khoảng cách. Sau đó dùng một cây lại một cây thố ti đằng áp một cây chọn một cây đi ngang qua sở hữu dựng liệt đằng. Văn Giản cơ hồ dùng một ngày mới miễn cưỡng biên xong, xử này đó đằng chi gian tận khả năng chặt chẽ. Còn có cái đệm hai bên trái phải không có xử lý tốt, tung tung tán tán, Văn Giản thực sầu lo không biết xử lý như thế nào cái này địa phương, có lẽ nàng nhưng dùng vừa mới vớt đi lên ý lý tảo đem nó bọc lên lại phơi khô. Giống như lượng công việc quá lớn có khó khăn, ở y lý tảo phơi khô phía trước chỉ sợ còn không có xử lý xong. Đại miêu đã nhìn không được, Văn Giản ở mép giường ngồi một ngày, ăn cơm thời điểm cũng là vội vội vàng vàng tùy tiện ăn chút liền đi vội. Phía trước đại miêu ra cửa săn thú cho nên không có chú ý tới, chờ đến thiên sắp đen, mà Văn Giản vẫn như cũ trong biên chế nàng cái đệm thời điểm. Đại miêu không cao hứng, không màng Văn Giản trên tay công tác, trực tiếp đem nàng từ trên giường kéo xuống dưới, kéo đến đống lửa trước. Văn Giản lúc này mới cảm giác được tay chân lạnh lẽo. Đại miêu ở Văn Giản mâm thả thật lớn một khối xương sườn thịt, phi nộn mỹ vị, Văn Giản không muốn ăn thịt, bởi vì nàng cái đệm còn không có chuẩn bị cho tốt, nàng rất bận đầu. Nhưng là đại miêu lúc này thái độ rất cường ngạnh, kiên trì đem mâm hướng Văn Giản trước mặt đẩy, còn ngậm mấy cái mứt xạ kẻ quả cùng mặt khác Văn Giản thích trái cây đặt ở Văn Giản trong lòng ngực. Văn Giản ngây ngẩn cả người, tuy rằng đại miêu là đối nàng đặc biệt hảo, nhưng là không có giống hôm nay như vậy trực tiếp rõ ràng. Qua đi chúng nó chi gian giống như nam chủ ngoại nữ chủ nội như vậy, chính mình vội chính mình, ngẫu nhiên bận quá hoặc là yêu cầu hỗ trợ thời điểm một cái khác mới có thể hỗ trợ. Văn Giản cảm thấy không thể quăng vì trương cái đệm liền bỏ qua đại miêu, liền đại miêu đều phát hiện nàng hôm nay quá mức chú ý bệnh. Ở đại mắt mèo mặt khác đều là có thể không chỉ có đồ ăn là quan trọng nhất. Chúng nó có thể không có hỏa không có cỏ khô làm giường, thậm chí không có áo da thú, nhưng là nhất định phải có đồ ăn. Hơn nữa đại miêu chưa bao giờ sẽ lãng phí vứt bỏ đồ ăn, mỗi một khối trên xương cốt bám vào thịt nó đều phải ăn sạch sẽ, Văn Giản ăn không vô nó sẽ ăn luôn. Chứ bỏ đồ ăn vấn đề, mặt khác đều là từ Văn Giản lan lộn. Nhưng là hôm nay nó giống như sinh khí, Văn Giản hậu chi hậu giác nghĩ đến. Ngoan ngoan ăn xong đại miêu cho nàng chuẩn bị đồ ăn. Tạm thời không đi để ý tới không có kết cục cái đệm, Văn Giản dựa vào đại miêu trên người, dùng lược cấp đại miêu trải lông, lưu lại tạp ở lược đại miêu rớt xuống mau, nhét vào một cái y tảo bao bao. Đại miêu thấy Văn Giản thu thập nó lông tóc thời điểm yên lặng chợt hạ mặt, lỗ thai có thể run run, cái đuôi cũng ở tiểu biên độ loạn choạng. Văn Giản không có chú ý tới đại miêu này đó động tác, nếu là nàng thấy được cũng không có gì phản ứng. EQ hơi thấp người đối với một con mặt đỏ đều nhìn ra tới thú có thể có phản ứng gì. Đại miêu, ngươi sinh khí. Quay mặt đi không xem nàng. ta chỉ là tưởng mau chóng đem cái đệm làm tốt về sau chúng ta mùa đông liền sẽ hảo chút không sợ lạnh. Vẫn là không xem nàng. Hảo đi hảo đi, hôm nay liền đến này, không làm, về sau mỗi ngày đều nghiêm túc ăn cơm, sẽ không quên vất vả đại miêu. Ô ô ô ô ô, cái kia đồ vật không biết có ích lợi gì đâu, mùa đông có ta đâu, ta ôm ấp mới là nhất ấm áp. Mỗi điều khả nghi cái đuôi làm bộ làm tịch ở Văn Giản cánh tay thượng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, liền khối ra đều không có hồng. Văn Giản ôm đại miêu mau mặt giải một hồi kiểu bán một hồi manh mới đem này chỉ ngạo kiểu lại đáng yêu lại ôn nhu đại miêu hứng hảo. Sau đó Văn Giản tiếp tục bệnh nàng cái đệm đi, đại miêu căm giận dùng cái đuôi tạp vài cái mà kích khởi một mảnh bụi bặm. Đại miêu, không cần làm nhiều như vậy cho bụi. Ấu ngươi không nghe lời. Đại miêu nghỉ ngơi một hồi ở Văn Giản bên người xoay một chút, vươn móng vuốt ở cái đệm thượng cắt một chảo, không có lưu lại dấu vết, nhưng là đây là nói cho Văn Giản không nghe lời liền chảo hư cái đệm nha. O, o. Đại miêu ngươi chừng nào thì học được uy hiếp. Đây là đại miêu ra cửa trước không yên tâm Văn Giản mới làm hạ hành động, Văn Giản trong lòng minh bạch nó ý tứ, phía trước chính mình cũng xác thật có chút xí ngốc. Cho nên lập tức hiểu ngầm hướng về phía đại miêu hung hăng điểm vài cái đầu. Đại miêu lúc này mới yên tâm đi ra cửa. Văn Giản thu hảo cái đệm phía cuối, biên hảo về sau tạm thời cố định trụ, dùng một chưởng khoan y y tảo chiết khấu bao ở cố định tốt hai đoan tuyển một cây cốt châm, xuyên qua một cái y y tảo xoa ra tới dây thừng, đem y y tảo cùng hai đoan tinh tế khâu lại cố định. Phùng hảo về sau nhẹ nhàng túm một túm, phùng còn tính không tồi. Cố định hai đầu về sau giống như liền đơn giản một ít, Văn Giản đem đi ngang qua đằng dự lưu bộ phận vòng qua nhất bên cạnh kia căn dựng đằng, sau đó bệnh đi vào. Biên hảo một bên về sau lập tức dùng y dì tảo lại lần nữa cố định, bên kia cũng là đồng dạng biện pháp, như vậy một chương rắn chắc cái đệm liền hoàn thành. Đại miêu trở về thời điểm liền nhìn đến nó ra tiểu giống cái ngồi ở đống lửa bên cạnh phát ngốc, đại miêu thò lại gần cọ cọ, ô. Văn Giản nhìn đến đại miêu gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng, lôi kéo đại miêu đi xem nàng làm cái đệm. Nguyên bản quy hoạch ở trường khoan 4 mễ tả hữu hình vuông cái đệm hiện tại là hình thang cùng nghiêng hình bình hành hợp thể, hơn nữa cho dù nàng đã lựa chọn 5 mét tả hữu đằng tiến hành bệnh cũng không có thể biến ra 4 mễ cái đệm. Đúng vậy, cái này cái đệm kích cỡ cùng chúng nó giường so sánh với rõ ràng nhỏ hai cái mã. Văn Giản khóc không ra nước mắt, đây là nàng vội lâu như vậy kết quả, thoạt nhìn xấu đã chết, phơi khô là thố ti đằng làm màu xám nâu, hơn nữa Văn Giản tay nghề không được. Kỳ quái hình dạng màu xám nâu cái đệm chính là nàng mất ăn mất ngủ làm được. Đại miêu nhìn về sau lại cảm thấy nó giống cái quả nhiên thông minh nhất, nó chỉ thấy quá dùng da thú cái lót còn có ăn mặc, nó giống cái có thể nghĩ ra như vậy nhiều nó chưa thấy qua đồ vật, cái này cái đệm ở nó trong mắt đã là cực hảo. Phía trước đối cái này cái đệm không xem trọng cho nên không cao hứng Văn Giản hoa quá nhiều thời gian ở chỗ này, nhưng là hiện tại nó vì nó giống cái kiêu ngạo. Hai chỉ sóng điện não không ở một cái tuyến, một cái yêu thương một cái tiêu ngạo. Đại miêu đem Văn Giản ném thượng cái đệm, chính mình cũng bò đi lên, còn ở mặt trên cọ cọ, thu hồi sắc bén móng vuốt dùng mao trưởng sờ sờ, ở mặt trên phiên cái lan, có vẻ đặc biệt cao hứng. Văn Giản ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh nhìn đại miêu vui vẻ. Nhìn đại miêu lay động biên độ tăng lớn cái đuôi cũng cao hứng lên. Ôm đầu, ngươi thích cái này. Đại miêu, lộc cộc lộc cộc. Văn Giản, vẫn là nghe không hiểu. Coi như ngươi thích, cái đuôi đã bại lộ ngươi nội tâm. Chính mình lao động thành quả có thể được đến coi trọng người, ngạch, không, hổ thích, lại xấu cũng là tốt. Thu 4. Lại hoa mấy ngày thời gian biên mấy cái rổ cùng đại khung, rổ có thể dùng để trang một ít thảo dược cùng trái cây, không còn lại là dùng để trang như xả kẻ quả cùng mễ. Văn Giản quy hoạch giường đá đã sớm đã làm tốt. Đại miêu mấy ngày nay ở Văn Giản chỉ huy hạ đem phía trước dùng để cất giữ mễ phòng cất chứa tăng lớn thêm khoan gia tăng. Cái này khung chính là có thể nhét vào đi kích cỡ. Phơi tốt mễ Văn Giản trang một sọt đi sắt nhét vào đi, lưu lại khung trên mặt đất đặt ở hầm nhập khẩu bên cạnh, mặt khác đều cất vào dùng y tảo khâu vá đại túi, thật dài túi chứa đầy mang sắc mễ, phơi khô về sau mễ sắc thượng cơ hồ không có thổ, đem túi khẩu chắc hẳn, đầu hướng ra ngoài nhét vào phòng cất chứa. Chọn cái thời tiết tình hảo vạn dặm không mây ban ngày, lôi kéo muốn đi săn thú đại miêu đi trong hồ tẩy tẩy. Đại miêu gái sạch sẽ nhưng là không yêu xuống nước, mỗi lần Văn Giản mang nó đi bên hồ luôn là phi thường kháng cự. Văn Giản rất là bất đắc dĩ, liền như vậy liếm liếm là được. lại quá chút thời gian lại liếm kia càng thêm lớn lên mao cũng muốn rối rắm thành một sợi một sợi. Văn Giản riêng mặc vào đại miêu cho nàng kia kiện y liề tảo váy, bắt lấy đại miêu ấn ở trong nước dùng bạc hà đằng thêm cành lá hương bổ đoàn thành thảo đoàn bàn trải hung hăng xoa một hồi. Xoa đến hạ bụng thời điểm, mỗ miêu khả nghi thẹn thùng một chút, né tránh Văn Giản thảo đoàn bàn trải, chính mình yên lặng xoa mấy cái, vội không ngừng nhanh chân chạy. Xem nó kia túng dạng, Văn Giản đoán hận đem thảo đoàn bàn trải tạp vào trong nước, tìm được kia khối chắn chỉ dùng cục đá, cởi quần áo tắm rửa gội đầu. Một bên tẩy một bên đắc ý nói, chạy, xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu, một hồi còn phải xuống nước. Từ phát hiện mùa thu tới rồi về sau Văn Giản đã rất ít gội đầu tắm rửa, không có cách nào, có đôi khi ái sạch sẽ cũng đến có điều kiện, lấy mệnh đổi liền không đáng. Cho nên mỗi lần gội đầu Văn Giản gắng đạt tới tẩy cái thông thấu tẩy cái sạch sẽ. Văn Giản đem chuẩn bị ở bờ biển bạc hà đằng xoa tiên tóc, hung hăng trà sát, lại dùng nước trôi rửa sạch sẽ. Đây là nàng có thể sử dụng nhất hữu hiệu phương pháp. Đồng dạng dùng thảo đoàn bàn trải đem chính mình toàn thân soát một lần, soát làn da đỏ bừng, trực tiếp tròng lên ướt đâm váy, có thể là soát quá mức, Văn Giản cảm thấy có chút hơi hơi đau đớn. Thanh khiết xong chính mình nên tiến hành nàng tiếp theo cái sinh hoạt kế hoạch. Miêu, đại miêu ngươi ở đâu? Mau tới đây. Không có hồi âm. Hừ hừ, chờ nhìn xem. Quả nhiên chỉ chốc lát, có một con màu đen lông xù xù đầu ở bên hồ tham đầu tham não, liền biết ở phụ cận. Văn Giản đắc ý cười cười, làm bộ không có thấy bộ dáng, ngồi ở trong nước túi đầu trang ủy khuất. Màu đen mao đầu dần dần tới gần, chờ đến dùng khỏe mắt ngắm đến nó dựa vào cũng đủ gần thời điểm. Văn Giản đôi tay khép lại hung hăng một bát, đem đại miêu xối cái lạnh thấu tim, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên tắm rửa thời điểm đại miêu làm sự đâu. IT. Không phải không báo giờ chờ chưa tới. Ha ha ha ha. Ước đấm đại miêu thật dài lông tóc một sợi nhỏ nước, ngốc ngốc đứng ở trên bờ nhìn trong nước ốm bụng cười không được Văn Giản giống như còn không biết đã xảy ra cái gì. Chờ đến Văn Giản rốt cuộc cười đủ rồi, thở hổn hển một hơi, đại miêu đột nhiên từ trên bờ nhào qua đi. Văn Giản dọa kêu to, ngươi lại như vậy, không cần phát lại đây, a a a. Nào đó đắc ý quá mức người lại bị đại miêu thành danh tuyệt kỹ, hổ phát, bổ nhào vào. Sặc mấy ngụm nước, Văn Giản khó chịu muốn khóc, nắm một phen đại miêu mới xuyên qua khí. Làm ấm ý một hồi, không có gì sức lực, trong nước phịch luôn là tương đối cố sức. Văn Giản lôi kéo đại miêu chỉ hồ trung tâm, lại nắm nắm trên người y lìa tảo, đại miêu hiểu ngầm. Trên lưng Văn Giản hướng hồ trung tâm bơi đi, tới rồi mọc đầy y lìa tảo địa phương chìm xuống, vươn móng vuốt vớt một phen, Văn Giản thuận tay tiếp nhận đại miêu vớt y lìa tảo. Đại miêu lại vớt một phen mới mang theo Văn Giản nổi lên mặt nước, phịch hồi bờ biển. Văn Giản chọn cái nước cạn địa phương, đem y lìa tảo phóng trong nước phao, lấy ra dài nhất hai chương y lìa tảo, phân biệt dọc chia làm hai điều, một chương y lìa tảo phân ra hai điều làm trên dưới biên, một khác điều phân ra hai điều làm tả hữu biên, dùng mang đến nhất tế cốt châm khâu lại bốn điều biên giáp dưới bốn cái điểm. Hình thành một cái hình chữ nhật cung. Lại đem mặt khác y lìa tảo mở ra bổ khuyết đến hình chữ nhật bên trong, một tầng chỉ trọng điệp một chút, cùng khung trọng điệp địa phương dùng cốt châm tinh tế phùng lên, không đủ lớn lên y lìa tảo dùng hai chương nhận được cùng nhau. Cuối cùng làm thành một chương đại đại thảm, này chương thảm so Văn Giản ban đầu kế hoạch còn muốn đại chút. Bởi vì trong sơn động chương cái đệm thật sự là quá xấu, hơn nữa nhỏ quá nhiều, bại lộ ra khô cằn còn có chút hỗn độn cỏ khô. Cho nên Văn Giản phải làm một chương cũng đủ đại thảm đem này đó xấu xấu đồ vật đều đắp lên. Kỳ thật cỏ khâu ngủ cũng không thoải mái, hơi chút động nhất động đều sẽ phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, hơn nữa thực dễ dàng rớt ra tới, cho dù nàng đem này đó cỏ khô chắt thành một bó, cũng vô dụng, bởi vì đại miêu quá lớn hơn nữa thích ở trên giường lăn qua lăn lại. Văn Giản hy vọng có thể dùng da thú thay thế cỏ khô, một tầng cái đệm ở nhất phía dưới. Lại trải lên da thú, y lìa tảo thảm có thể dùng để cái, mặt trên có thể hơn nữa đại trương da thú, phi thường hảo, Văn Giản cảm thấy nàng đã tâm động. Nhưng là chúng nó hiện tại có được da thú còn chưa đủ nhiều, trừ bỏ Văn Giản giữ ấm làm quần áo, lại trừ bỏ coi như chăn cái, còn có lưu lại một ít cấp đại miêu, vạn nhất hắn đột nhiên biến thành người làm sao bây giờ, kia không thể làm nó lỏa buôn đi. Ngẫm lại chỉ có thể tạm thời tính. Sang năm nhiều tích lũy một ít, có kế hoạch liền chờ đông phong. Một bên trên tảng đá đang ở phơi miêu, này chỉ miêu thấy Văn Giản lại phát ngốc, không vui chính mình bị bỏ qua, loạn choạng thật dài cái đuôi, vén lên bọt nước hướng Văn Giản trên người ném. Văn Giản căm tức nhìn, cái đuôi vèo một tiếng thu hồi đi. Mô chỉ quay đầu nhìn phương xa, ý bảo không phải nó làm, ho ho. Văn Giản đoàn một đoàn y di tảo tạp đến mau trên mặt, phi, khi ta làng ốc, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Văn Giản đem khâu và tốt y di tảo thảm cuốn lên tới, ôm đến một mảnh hướng dương xanh đun tươi tốt bụi cỏ thượng trải ra khai, tiểu tâm đem nhấc lên bộ phận cái trở về, kiểm tra không có lầm về sau liền chờ nó phơi khô. Văn Giản ở đại miêu bên người ngồi xuống, chờ phơi khô trên người quần áo, cố ý lấy ra tới tắm rửa thời điểm xuyên váy tương đối đoạn, thùng trạng, chính diện phơi một phơi, phiên cái thân lại phơi một phơi liền không sai biệt lắm. Sau đó lại lôi kéo đại miêu đi leo cây, củ năng là chúng nó hai đều rất thích trái cây, Văn Giản thích thịt quả cùng tinh chất cứng rắn xác, đại miêu thích Văn Giản đào xong thịt quả về sau thêm thủy nấu ra tới canh, thanh đạm, ăn qua thịt nướng về sau cùng một nồi. Đại miêu tỏ vẻ thực thỏa mãn, cho nên mỗi lần đến bên hồ tổng muốn mang mấy cái trở về, hơn nữa loại này trái cây không dễ dàng hư, đặt ở trong sơn động tránh cho thấy quang liền có thể bảo trì thật lâu, ít nhất đến bây giờ chúng nó còn không có phát hiện biến chất củ năng. Cho dù mùa thu đã đến lâu như vậy, củ năng cùng củ năng thụ trên cơ bản đều không có cái gì biến hóa. Hái được mấy cái liền kia không được, trên cây củ năng cơ bản đều là hoàn toàn thành thục, lại đại lại trọng. Văn Giản không sợ trọng, nhưng là nàng không nghĩ đại miêu quá mệt mỏi. Chính hảo củ năng, thảm cũng phơi không sai biệt lắm, Văn Giản thu hồi thảm gấp hảo nhét vào ba lô, đôi tay ôm mấy cái củ năng, cùng đại miêu cùng nhau trở về. Nàng còn phải nhìn xem trong động chữ hàng, có lẽ có khả năng dùng da thú đem cỏ khô thay đổi rất cũng không dám nói, dùng tiểu khối da thú khâu lại một chút cũng là có thể sao. Thu năm. Ánh mặt trời sái vào núi động. Một loại tới rồi mùa thu mới xuất hiện động vật hoặc là sâu phát ra giàu có vận luật minh thanh, như là dạ hoanh tiếng ca, so sánh với dưới lại có vẻ trầm thấp chút. Cấp cái này dần dần hưu quạnh mùa thu làm dạng dỡ không ít. Trên giường màu xanh lục một đống giật giật, sau đó xốc lên màu xanh lục thảm, lộ ra một cái phi đầu tán phát đầu. Văn Giản ngồi dậy, cơ cơ ngủ mơ hồ đầu, xoay người ở trong động ngắm một vòng, ân, thật cần lao, đại miêu lại đi ra ngoài. Lung tung bắt một phen lộn xộn đầu tóc, phiên thảm, trên mặt đất tìm được chắt tóc dùng dây lưng, biên cái bím tóc chắt hảo, một bên ngáp một bên xách theo một cái củ năng xác đi ra ngoài. Đi vào cửa động, tắm mình dưới ánh mặt trời, tưởng đại miêu lười biếng thời điểm như vậy, thật sâu chậm rãi duỗi cái lười eo, cảm thấy cả người đều tinh thần không ít đâu. Đã xem như cuối mùa thu, Văn Giản liền nước suối rửa mặt, toàn thân run lập cập, hô, hoàn toàn tinh thần. Xách theo thủy trở về, trên đường thuận tay trích mấy cái hoàng nộn nộn hoa dại, đổi đi bãi ở Văn Giản thân thủ dọn về tới bàn làm việc thượng xấu xấu lùn viên đầu gỗ bình hoa thủy cùng hoa. Sinh hoạt quả nhiên mỹ mỹ đát. Hôm nay Văn Giản cho chính mình hạ đạt nhiệm vụ là, 1. Ở trong sơn động gian đào một cái đường kính nửa thước hố lửa, bên cạnh dùng nàng góp nhặt thật lâu lớn nhỏ cơ bản nhất trí hình dạng là đại khái hình hộp chữ nhật cục đá vây lên. 4. Cái đôi xứng địa phương phong chính là đặc biệt cao một ít cục đá, trung gian có một cái khe lõm, dùng để giá thượng thịt nướng. Bên cạnh phong thượng một cái làm đại miêu dùng móng vuốt móc ra tới cùng loại với bếp lò đồ vật, là dùng cục đá lũy lên, giống một cái giản dị bẫy bếp, dùng để giá thượng nồi nấu canh nấu nước. 2. Đem cự thạch cùng cửa động chi gian khoảng cách che lại, nếu không Văn Giản có thể tưởng tượng đến mùa đông tiến đến thời điểm. Lạnh thấu xương gió lạnh từ khe hở không kiêng nể gì ở trong sơn động vui vẻ cảm giác. Cái thứ nhất nhiệm vụ đã rất đơn giản, nửa thước chỉ có thể phỏng trừng một chút, đại khái so với chính mình hai cái cánh tay chiều dài lại đoạn một chút, nơi này không cần phải tích cực lạc, nếu không phải đại miêu sức ăn đại nơi nào yêu cầu lớn như vậy hố lửa a. Văn Giản dùng nhánh cây vẽ ra phạm vi, lại dùng hoàng tê giác xương bả vai ma thành giản dị cái sẻng móc xuống một bộ phần thổ, trung gian thâm một ít. Trung quanh một vòng thiển một ít, đem cục đá áp tiến thiển một ít trong đất, cái này yêu cầu một chút góc độ, có thể càng thêm cố định cục đá vị trí. Sau đó đem bệ bếp lũy lên là được. Cái thứ hai nhiệm vụ mới là trọng điểm, bởi vì muốn hoàn toàn che khuất giống như không quá khả năng. Văn Giản trước dùng 10 căn cũng đủ lớn lên thố ti đằng một mặt chắc hẳn, bỏ đến hai khối cự thạch tiếp xúc điểm đối ứng sơn động trên đỉnh. Dùng hai căn cứng rắn xương ống đầu đặt tại đỉnh cùng cự thạch chi gian dùng dây đằng cùng cục đá cố định, đem thố ti đằng chắt ở bên nhau một mặt cố định ở trên xương cốt mặt, rũ xuống thô ti đằng, phân đến hai bên trái phải, mỗi một bên 5 căn. Văn giản cảm thấy hẳn là sẽ có càng tốt phương pháp hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng là nàng không nghĩ tới cũng không có càng tốt công cụ. Văn giản bế lên một đại gói thành một bó cỏ khô bò lên trên đỉnh, ở hai căn cốt trên đầu phân biệt gắt gao rửa gần mà cột lên hai thúc, ở đứng thẳng thố ti thúc thượng 360 độ cột lên một vòng cỏ khô thúc. Sau đó lại ở rũ xuống thố ti đằng thượng cột lên cỏ khô thúc, đầu tiên là chỉ có tam thúc, hai căn đằng thượng trói một bó hơn nữa trung gian một cây mặt trên trói một bó, lại gắt gao rửa gần mỗi một cây đằng thượng trói một bó, theo sau liền dựa theo cái này quy luật, 3 năm tuần hoàn thẳng đến mặt đất. Đem qua dải dây mây dùng thổ chôn trụ áp thật về sau lại áp thượng mấy tảng đá. Cuối cùng ở nhất sang bên cỏ khô thúc thượng cột lên một bó, ngay sau đó trên dưới trọng điệp cột lên một cái, trung gian cỏ khô thúc chi gian cũng đều hơn nữa một bó cỏ khô, toàn bộ hoàn thành về sau, đứng ở trong sơn động trên cơ bản nhìn không tới khe hở, hai sườn đều tận khả năng cái cẩn thận, cho dù là gió thổi cũng sẽ không thay đổi hình. Văn giản vội một ngày vì chính là mục đích này. Đại Miêu trở về thời điểm đã qua đi 3 ngày, Đại Miêu hiện tại có đôi khi chính mình ở bên ngoài ăn một cơm lại trở về, giống nhau có thể mang về tới 3 con động vật. Văn giản chính mình ở trong sơn động mặt ăn, nhưng là hôm nay nàng lại vội đã quên, nhìn đến Đại Miêu trở về mới nhớ tới việc này, bụng cũng bắt đầu phản ứng lại đây lộc cộc vang lên một hồi, là muốn giấu giếm được chuyện này. Văn giản trong lòng hô to heo đồng đội, cho dù cái này heo đồng đội chính là nàng chính mình. Bụng. Đại Miêu quả nhiên có chút sinh khí, cái đuôi rũ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đem con mồi xử lý tốt ném đến hầm. Nhìn người nào đó lấy lòng ôm một viên như xả kẻ quả ăn, thật là chính mình nghẹn đến phát cuồng, nói nàng lại nghe không hiểu, đánh nàng chính mình không hạ thủ được. Cuối cùng vẫn là kéo qua Văn Giản, dùng cái đuôi bạch bạch tấu hai hạ, thanh thế thực đủ, nhiên, xem vẫn như cũ cười hì hì người nào đó liền biết uổng có khí thế thôi. Giám sát Văn Giản ăn no về sau, Đại Miêu mới có tâm tư đi phơi nắng, nhưng là Văn Giản lại vội vã hướng Đại Miêu triển lãm nàng thành quả. Đại Miêu đối trên mặt đất tân bệ bếp không có gì hứng thú, đối Văn Giản đắp lên khe hở hành vi càng là ôm một loại tùy ngươi chơi tâm thái. Cho nên nó vừa trở về liền phát hiện bất đồng, là một người xuất sắc thợ săn sức quan sát là chuẩn cờ MNG, nhưng là Đại Miêu đối Văn Giản không làm việc đàng hoàng tuy rằng không ủng hộ nó tác dụng nhưng là cũng không phản đối nàng chơi. Coi như là một cái cô độc lớn lên ấu tể dung túng, đây là Đại Miêu đối Văn Giản lăn lộn cái nhìn. Bởi vì đối Đại Miêu tới nói đống lửa ở nơi nào cũng chưa kém, dù sao có thể thịt nướng là được, khe hở không điền mùa đông cũng có thể qua đi, đối nó tới nói sẽ không lạnh hơn đi nơi nào. Nó bên người trừ bỏ đã từng mẫu thân liền không có chiếu cố quá mặt khác giống cái, nó biết giống cái tương đối yếu ớt nó cũng vì Văn Giản chuẩn bị rất nhiều, nó cho rằng đã đủ nhiều gia thu giữ ấm, hơn nữa không phải có nó ở sao. Nó có thể vì nàng giữ ấm tựa như nó phụ thân cùng mẫu thân như vậy. Không có biện pháp thú nhân đặc biệt là giống được chính là như vậy một loại thẳng tắp tự hỏi sinh vật. Văn Giản đối Đại Miêu có lệ dùng cái đuôi vô vô nàng cánh tay hành vi rất bất mãn, nàng cảm giác được mất mát, đây là một loại nỗ lực kết quả không có được đến người nhà bằng hữu tán thành mất mát. Nhưng là nàng giống như có thể lý giải Đại Miêu phản ứng, đại khái ở thú nhân trong thế giới là không cần nhiều như vậy ở chúng nó xem ra trói buộc đồ dùng. Nhưng là Văn Giản cảm thấy nàng muốn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt liền không thể không ở thích đứng nơi này điều kiện cùng sinh hoạt thói quen đồng thời làm một ít cải tiến, như vậy nàng mới có thể xác định chính mình vẫn là Văn Giản, không phải cái kia không biết tên cùng người nhà thất lạc thú nhân giống cái ấu thể. Văn Giản ở miệng mình tắc mấy cái thanh ngôi, đôi tay chống nạnh tuần tra một phen gần nhất chính mình thành quả, bao gồm nàng công tác đài, dùng để khâu khâu vá vá, xử lý trái cây gì đó. Còn có trên giường cái ở cỏ khô thượng thô giáp cái đệm cùng thảm, phòng cất chứa nhét đầy lương thực, cùng với hôm nay đáp tốt chắn phong mảnh cùng trong sơn động gian hố lửa bậy bếp. Đương nhiên, nhóm lửa không thiếu được tuổi đốt cũng đã chuẩn bị cự thạch hạ diện tích một nửa, lũy tận khả năng cao, mùa đông ra cửa tìm xài loại sự tình này đương nhiên muốn tận lực tránh cho. Nhìn xem chính mình thành quả, tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, làm chuẩn bị càng nhiều đối sắp đã đến mùa đông càng có vượt qua tự tin. Văn Giản vây vây có chút đau nhức cánh tay, ghé vào Đại Miêu trên lưng nhăn nó lỗ thai trả thù một chút nó vừa mới không đi tâm. Vào đông. Đương rừng rậm một loại thụ hình hơn 10 mét trời thu mát mẻ quý phía trước thụ trên người mở ra lửa đỏ đóa hoa không biết tên lá cây bắt đầu đại lượng bay xuống thời điểm, đại miêu không hề làm văn giản dễ dàng đi ra ngoài, ban đêm nó đi ra ngoài vồ mồi thời điểm cũng sẽ dùng cục đá đem cửa động lấp kín, văn giản hành động phạm vi thu nhỏ lại tới rồi nước suối vị trí. Nàng biết đại miêu không yên tâm nàng, bởi vì hiện tại rất nhiều ăn thịt động vật đều bắt đầu điên cuồng trữ hàng đồ ăn chờ đợi qua mùa đông. Văn giản suy đoán đại miêu sớm như vậy bắt đầu trữ hàng là bởi vì nó có một cái hầm, hầm bị đại miêu mở rộng về sau lại xuống phía dưới gia tăng không ít, ngày thường độ ấm có thể đạt tới ban đêm thấp nhất, đặt ở bên trong sớm nhất thịt đã có một tuần tả hưu, nhưng là hoàn toàn không có biến chất. Đây là dùng văn giản ngắn ngủn mười mấy năm học tập tri thức giải thích không được. Rừng rậm bắt đầu trở nên nguy hiểm, văn giản thậm chí bắt đầu ở đại miêu trên người phát hiện rõ ràng vết thương. Có chút là bị lợi chảo chảo thương, có chút là đâm thương, chúng nó có giao lưu chướng ngại cho nên văn giản cũng không biết đến tuột cùng phát triển tới trình độ nào, chỉ có thể ở chính mình ra cửa múc nước thời điểm càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, có đại miêu cùng đi thời điểm, vẫn là có thể đi ra ngoài trích một ít trái cây, tỉ như vẫn như cũ hành xanh đu múc như xả kẻ cây ăn quả, cái này không ngại nhiều, mỗi lần mang lên hai cái bao bao đi trang. Còn có củ năng quả, dùng đằng chắt thành một chuỗi mang về, còn có mặt khác một ít hương vị tương đối tốt trái cây đồ ăn cũng đều tận khả năng nhiều tổn chút. Thẳng đến có một ngày, văn giản buổi sáng tỉnh lại thời điểm không có nghe thấy mùa thu tiếng ca, đại miêu cũng không có ra cửa, bởi vì cửa động lấp kín, cho nên trong sơn động chỉ có đống lửa mỏng manh quang cùng một ít miệng nhỏ xuyên thấu qua quang, cho nên văn giản xác định Thái Dương đã ra tới. Đại miêu giống như hoàn toàn không có muốn rời giường ý tứ, lười nhác ở trên giường lăn một cái, rồi móng vuốt chụp tới, đem văn giản vớt hồi trong lòng ngực, cọ cọ văn giản đầu, trong cổ họng phát ra mềm nhẹ ô ô thanh, giống như đang nói ngủ tiếp sẽ đi, ngoan, không có việc gì. Văn giản bán tín bán nghi dán đại miêu mềm mại cái bụng, ở đại miêu ôn nhu trong thanh âm lại ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị lãnh tỉnh, đại miêu không ở bên người, cho nên càng ngủ càng lạnh, văn giản bực bội xoay người lên. Thấy đại miêu đang từ hầm lấy nửa phiến hắc heo chuẩn bị thịt nướng, hỏa thêm chút xài, xem những cái đó xài hỗn độn ném ở hố lửa liền biết là đại miêu ném vào đi, cho dù đã thói quen hỏa sử dụng, đại miêu vẫn là thực kiên kỵ. Văn giản ngồi ở trên giường ngốc ngốc nhìn đại miêu chân tay vụng về đem hắc heo giá đến hỏa thượng nướng, vén lên hỏa tinh sợ tới mức đại miêu lui về phía sau vài bước đệ thấp thân thể như hổ rình mồi nhìn một hồi phát hiện không có nguy hiểm lại thả lỏng lại. Văn giản trên người cái một trương đại đại gia thú, nhưng nàng vẫn là cảm thấy lạnh. Thừa dịp đại miêu không chú ý tránh ở gia thú bên trong ở ăn mặc áo gia thú hơn nữa một kiện y di tảo làm quần áo. Trong lên chính mình dùng trường mao gia thú làm xấu xấu dày, lôi kéo mép giường tiểu một ít gia thú vây quanh ở trên người, có đến đại miêu bên người ngồi xuống. Cảm giác được đại miêu trên người ấm áp không khỏi càng dựa sát vào nhau qua đi một ít. Đại miêu cái đuôi vòng qua văn giản phía sau lưng đắp ở nàng là cánh tay thượng, văn giản cảm thấy mùa đông đã đến về sau nàng hẳn là liền không rời đi đại miêu. Đại miêu thịt nướng kỹ thuật chỉ tới có thể đem thịt nướng chín, mặt khác hoàn toàn không được, bởi vì nó có chảo không tay. Văn giản cầm một cái hàm vị như xả kẻ quả xoát đến thịt nướng thượng, lại lấy một vại mật hoa xoát đi lên, đại miêu phụ trách trở mình một phen. Nướng hảo về sau. Đại miêu tạch một tiếng lượng ra sắc bén móng vuốt cắt một khối phi nộn thịt đến văn giản mâm, đại văn giản ăn xong thêm nữa một khối đi vào, thẳng đến văn giản lắc đầu tỏ vẻ ăn no mới ăn uống thỏa thích. Văn giản rất tò mò đại miêu hôm nay khác thường, nàng cảm thấy bên ngoài nhất định phát sinh cái gì, cho nên văn giản thừa dịp đại miêu ăn thịt công phu, bọc ra thú dịch đến cửa động, phục hạ thân tử xuyên thấu qua một cái lỗ nhỏ xem bên ngoài. Đập vào mắt có thể thấy được một mảnh trắng xóa. Cơ hồ phân không rõ nơi nào là trời ạ là địa, văn giản cảm thấy thế giới này cho nàng ngạc nhiên đã nhiều đến lại dọa không đến nàng. So với mùa thu tiến đến bất chi bất giác, mùa đông có vẻ cao điệu nhiều, trong một đêm thiên địa một cái nhan sắc. Khó trách đại miêu không ra đi, khó trách nàng cảm thấy đặc biệt lãnh. Đây là văn giản nhìn đến bên ngoài về sau phản ứng đầu tiên. Bầu trời như cũng là bốn cái thái dương, không có biến đại không có thu nhỏ, vẫn là giống như trước đây. Chính là văn giản không cảm giác được ánh mặt trời ấm áp, mùa đông đã tới, nếu vẫn luôn là như thế này tuyết trắng xóa nói, rất có thể nàng ở cái này mùa đông đừng nghĩ bước ra sơn động. Phải biết rằng văn giản trải qua nhất hoàn chỉnh một cái mùa, mùa thu suốt có 5 tháng thời gian. Ở văn giản nhớ ngày kia mặt trên tường biểu hiện 30 cái chính tự còn nhiều tam bút. Gội đầu tắm rửa liền càng khó. Cuộc sống này như thế nào quá, văn giản rơi lệ đầy mặt, nhìn rối tinh rối mù ăn đến thống khoái đại miêu, thật sâu cảm giác được thế giới này đối nàng ác ý. Nghĩ đến hôm nay một ngày chính là ăn ăn uống uống ăn không ngồi rồi, văn giản xúc ở đại miêu trong lòng ngực nhảm chán muốn đánh miêu. Đột nhiên rảnh rỗi thật là rất khó chịu đựng, đại miêu nhưng thật ra đặc biệt có thể thích ứng, híp mắt thản nhiên tự đắc. Văn giản vươn tay kéo qua chính mình may bao, bên trong có nàng thường dùng kim chỉ cùng một ít y tạo ra thú từ từ. Văn giản nhảy ra nàng bắt được đại miêu mau, có thật lớn một bao, làm gối đầu dư giả. Văn giản tìm ra một trường đủ đại y tạo, tài ra một cái trường là khoan là gấp hai hình chữ nhật, có chút oai, nhưng không đáng ngại. Văn giản bỏ qua rất không vừa mắt địa phương. Đem hình chữ nhật chiết khấu tinh tế phùng lên, lưu lại một bên một cái tương đối tiểu nhân khẩu tử lại đem nó từ bên. Trong lật qua tới, đem những cái đó thu thập tẩy sạch phơi khô miêu mau từ nhỏ khẩu tử nhét vào đi, tắc là phình phình tràn đầy mới dừng tay, đem miệng nhỏ này đi vào một chút tinh tế khâu lại, một cái gối đầu liền làm tốt, văn giản một cái nằm đầu ngại đại, hơn nữa một người hẳn là cũng không tinh tế. Văn giản đối cái này gối đầu thực vừa lòng. Đại miêu mau mau vẫn là tương đối mềm, nhét vào y tảo bao bao cũng không chắc người. Văn giản vui mừng ôm gối đầu cấp đại miêu xem, đại miêu giống như cũng thực vui vẻ. Văn giản gối đầu thời điểm nó cũng thăm quá mức phải thử một chút, nhưng là nó chỉ có thể nằm bò, bộ dáng thật sự cổ quái. Văn giản nhìn ha ha ha cười to, đại miêu không biết văn giản vì cái gì cười cũng phụ họa phát ra nặng nề hiển hách thanh. Đại miêu cái dạng này càng là làm văn giản buồn cười. Văn giản buồn cười xoa xoa đại miêu mặt nói, quá khôi hài ngươi, cười chết ta, a a a, đại miêu ngươi thật là quá đáng yêu. Hiền hách tuy rằng không biết nhà ta giống cái vì cái gì như vậy vui vẻ, nhưng là nàng vui vẻ ta cũng vui vẻ a. Văn giản cười thật lâu, cười đến đại miêu bắt đầu lo lắng nàng, nàng hình như là bị điểm cười huyệt dường như, hoàn toàn dừng không được tới. Thẳng đến bụng bắt đầu đau lên, mới dần dần thu liễm lên. Đại miêu muốn học văn giản nằm thẳng. Nhưng nó chỉ có thể kiểu bốn chân lộ ra mềm mại bụng, đã rơi xuống văn giản ra thu không chỉ có không có thể hưởng thụ đến cùng văn giản cộng gối miên vui sướng còn bị bởi vì ra thú bị đá văng ra mà khó chịu người nào đó cào một chút. Đại miêu nhưng thật ra không cảm thấy văn giản kia chơi giống nhau lực đạo sẽ làm nó khó chịu, nhưng cũng làm nó minh bạch văn giản rời đi nó rời đi ra thú liền sẽ chịu không nổi. Chế y y cùng mặt khác mùa không giống nhau, mùa đông tuyết không có quy luật rơi xuống. Khi thì lông ngỗng đại tuyết, khi thì tuyết mịn tung bay giống như tơ liếu đón gió dựng lên, cũng có thiên tình thời điểm, giống nhau ở ban ngày chính ngọ, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, nhất đến trễ trời tối phía trước tổng hội tiếp tục phiêu tuyết. Hoàn cảnh như vậy rất ít sẽ có động vật ra tới kiếm ăn, cho nên đại miêu cũng bắt đầu miêu đông, mỗi ngày không phải bồi văn giản ngủ thịt nướng chính là cùng văn giản cùng nhau ngươi cảo ta phát gấu trí trò chơi nhỏ, hai chỉ chơi nhưng thật ra càng thân mật chút. Mỗi ngày tuyết ngừng thời điểm đại miêu liền sẽ dọn khai cửa động cục đá, làm sơn động toàn bộ phong, động vật khíu giác quá nhanh nhạy, chúng nó ở trong sơn động lại là thịt nướng lại là sinh hoạt, hỗn hợp khí vị thật là làm hổ rất có áp lực. Văn giản cái mũi cũng không thể so làm người khi như vậy đang ở xú chung không biết xú, ăn qua thịt nướng về sau vẫn là có điểm khó chịu. Dịch khai cục đá, không khí tươi mát, đại miêu thật sâu hít một hơi, lại bị lánh không khí kích thích run lập cập. Mặt sau đột nhiên không kịp phòng ngừa văn giản đã ở phát run. Văn giản cảm thấy nàng làn da thượng nổi da gà đột đều mau đem nàng ra cấp mang đi, run rẩy giấu chân đến trên giường, dùng da thú đem chính mình bao quanh bao lên, vẫn là lạnh. Đống lửa cũng tự thân khó bảo toàn, từ cửa động rót tiến vào gió lạnh thổi bay đại miêu một thân màu đen trường bao dương nanh múa vướt giống như ma quỷ, hố lửa hỏa đã bị gió lạnh đả kích chỉ còn lại có đáy hố dựa vào cục đá chống đỡ một chút hỏa tinh. Văn giản hận chết này chỉ đầu góc đơn giản đại miêu, mỗi lần đều như vậy, phảng phất có thể đoán trước đến tuyết ngừng thời điểm, tổng luôn là ở văn giản không chú ý thời điểm thông gió để thở, làm cho thường xuyên ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm người nào đó luôn là giống ạt kỉn sần giống nhau toàn thân run rẩy né tránh đều không kịp. Đại miêu, hoặc là cho ta lại đây chắn phong hoặc là đem cửa động lấp kín á á á. Tiếng giống giận đánh gây môi chỉ một lần nữa đường hô hấp mới mẻ không khí mà mị mị tâm tình. Đại miêu kinh ngạc quay đầu vừa thấy. Thực xin lỗi, đắc ý vênh váo. Lập tức tung ta tung tăng đuổi tới trên giường, lộ ra mềm như bông cái bụng đem Văn Giản nhét vào thật dài lông tóc. Văn Giản cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Đại Miêu nghiêng thân thể nằm nghiêng trên giường ngoại sườn vì Văn Giản chắn đi gió lạnh. Vì cái gì không đem cửa động lấp kín đâu? Đại Miêu tỏ vẻ có thể thông gió thời điểm liền phải kiên trì, bằng không liền không có cơ hội, một ngày chỉ một hồi a. Kỳ thật Đại Miêu trước kia nhưng thật ra không thường mở ra cửa động, nhưng lúc ấy có cự thạch cùng sơn động chi gian khoảng cách, cái kia khoảng cách cũng đủ vì Đại Miêu đổi lấy mới mẻ không khí, nhưng là hiện tại cái kia khoảng cách bị Văn Giản đắp lên, kín mít, cho nên cũng coi như là một mổ một uống, tự làm tự chịu. Văn Giản chỉ nghĩ tới rồi làm không có mọc đầy toàn thân da lông mà sợ hai gió lạnh, lại không có nghĩ đến thú nhân cái mũi quá mức nhanh nhạy, quá mức phong bế không gian cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ thoải mái. Cho dù có lại sung túc đồ ăn cũng sẽ làm chúng nó giàu gì không vui, thậm chí ảnh hưởng muốn ăn. Cho nên trách không được Đại Miêu lạc, mở ra cửa động kỳ thật Văn Giản cũng thoải mái rất nhiều, hờn dỗi lập tức liền tan, nhưng là làm ơn Đại Miêu lần sau có thể hay không cấp cái nhắc nhở a. Sam. Cứ như vậy ngẫu nhiên khâu khâu và vá, ngẫu nhiên sáng tạo hạ thực đơn, Văn Giản cùng Đại Miêu một chút hoàn thiện mùa đông thú nhân tống cổ thời gian 100 loại phương pháp. Mỗi ngày ngủ tỉnh nhật tử qua thực mau, bên ngoài đều là một mảnh tuyết trắng, không có gì lạ thú, chúng nó nhưng thật ra thừa dịp tuyết ngừng thời điểm đi ra ngoài dẫm dẫm, bởi vì sợ hàn rông cái ấu tể chỉ có thể tránh ở Đại Miêu bụng phía dưới ra cửa, hoàn toàn không có cảm giác được chơi tuyết lạ thú. Căm giận trở về ngủ. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua, Văn Giản ở dỗi tay đến phòng cất chứa lấy mẹ thời điểm phát hiện lại dài quá chút, đúng vậy, chính là trước phát hiện chính mình tay dài quá. Qua đi Văn Giản yêu cầu dẫm lên một cục đá điểm chân mới có thể kéo ra trang mẹ túi tiền đảo một ít ra tới, hiện tại Văn Giản liền nhẹ nhàng như vậy dẫm lên cục đá dỗi ra tay liền bắt được mẹ. Văn Giản thu hồi tay, nhìn nhìn, ngón tay giống như cũng thật dài không ít. Cùng vừa tới thời điểm so sánh với giống như là nhà trẻ hài tử tay cùng tiểu học 4-5 năm kỳ tay khác biệt. Văn Giản nhanh chóng trang một rổ mễ nhảy xuống cục đá, đem mễ đặt ở đống lửa bên, đi vào lượng thân cao địa phương, liền ở họa chính tự bên cạnh, duỗi tay một khoa tay múa chân, quả nhiên, lại trường, cao không ít. Không sai biệt lắm có 1m4 đến 1m5, tới lúc này mới tháng liền dài quá gần nửa thước. Văn Giản cảm thấy nàng có phải hay không một không cẩn thận ăn cái gì mang kích thích tố thực vật trái cây đi, chất kích thích hoặc là tế bào phân liệt tố gì đó. Cái này sinh trưởng tốc độ thực sự có chút kinh người. Nhưng là cùng một bên lăn lộn chơi cầu mây Đại Miêu so sánh với liền không tính cái gì, Đại Miêu hiện tại chính là có 3 mét trường 2 mét rất cao, toàn bộ hướng trên giường một bò liền chiếm một nửa, may mắn Văn Giản tương đối tiểu cái kia trương giường còn không cần đuổi. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Đại Miêu thời điểm nó là 1 mét rất cao 2 mét tả hữu chiều dài, đương nhiên đều là không bao gồm cái đuôi. Hơn nữa Văn Giản suy đoán Đại Miêu còn sẽ lớn lên, có một bộ cường tráng thân hình hẳn là ở thế giới này sinh tồn danh thiếp, nàng nhưng không cảm thấy lúc trước ở rừng rậm gặp gỡ cái kia đại xà chính là Đại Miêu nói cái kia xà còn dám mơ ước Đại Miêu này một thân hổ thịt. Như vậy tưởng tượng Văn Giản đối chính mình liên tục sinh trưởng phát dục thân thể cũng thấy chán. Tương lai tay dài chân dài càng có thể phát huy nàng mạnh mẽ ưu thế, cũng có thể cùng Đại Miêu giống nhau làm ưu tú thợ săn cũng không dám nói. G.T.I.T. Nói lên thân cao nhất định phải chú ý một vấn đề, chính là quần áo. Áo da thú Văn Giản tạm thời không tính toán lại làm. Văn Giản tới khi trên người kia một kiện tay nghề so nàng hảo đến nhiều, đáng tiếc đều là 5 phần tay áo 5 phần quần. May mắn vì phòng lạnh bỏ thêm một đoạn, trước mắt còn lấy xuyên. Nhưng là nàng yêu cầu làm một ít đồng dạng cũng đủ lớn lên quần áo để đổi xuyên, hiện tại tắm rửa là không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể lau lau xong việc. Nhưng là quần áo vẫn là muốn thay đổi tẩy tẩy, ở hữu hạn điều kiện tận khả năng quá an toàn sạch sẽ thoải mái, đây là Văn Giản sinh hoạt chỉ tiêu. Văn Giản dùng chữ hàng phơi khô y y tảo khâu vá quần áo, khâu vá y y tảo so không được trong nước thu thập ra tới y y tảo phơi khô thời điểm dính hợp, nhưng là có chút ít còn hơn không. Văn Giản không có gì chế y y là kinh nghiệm, mùa đông xuyên cùng xuân hạ thu váy không giống nhau, Văn Giản chỉ có thể thử làm, còn hảo chúng nó chữ hàng y y tảo còn không ít, Văn Giản còn phí đến khởi. Cảm tạ Văn Giản gian nan khổ cực ý thức, trao tặng chữ hàng tay thiện nghệ danh hiệu, D, B. Văn Giản cảm thấy cổ đại áo lót hình thức tương đối dễ dàng làm, trước tiên ở trên mặt đất dùng nhánh cây họa ra áo lót bộ dáng, ở họa ra phân giải đồ, Văn Giản chính mình giống nhau. lại dùng một cây tế thố ti đằng lượng chính mình ba vòng còn có vai rộng cánh tay khoan trở, mỗi cái bất đồng hạng mục chiều dài dùng một cây thố ti đằng tỏ vẻ, trực tiếp xóa dư thừa bộ phận lưu lại lượng ra tới chiều dài. Dựa theo thố ti đằng chiều dài dùng cốt đao vẽ ra tương ứng lớn nhỏ y tạo diện tích. Trước phùng hảo hai cái tay háo, lại đem đời trước hai cái hình đa giác bố phiến cùng phía sau lưng bố phiến khâu lại, lưu lại phùng tay háo vị trí. Phùng tốt quần áo miễn cưỡng có cổ đại áo lót bộ dáng, chính là siêu siêu vẹo vẹo có chút kỳ quái. Văn giản nhìn nhìn phát hiện còn cần 4 điều dây lưng, 2 điều bên trái biên nội sườn, còn có 2 điều bên phải biên dưới nách. Phùng hảo về sau văn giản trốn vào thảm gập gành mới mặc tốt mới mẻ ra lò giữ ấm nội y thì văn giản cảm thấy quả thực là không nỡ nhìn thẳng, lớn nhỏ không nhất trí, chiều dài còn hảo cơ bản không kém, vấn đề là khâu lại thời điểm không có phùng chỉnh tề, biên giác tuyến siêu siêu vẹo vẹo làm cho chỉnh kiện quần áo đều giống chung gió dường như. Ngơ ngốc đứng ở trên giường tự xét lại văn giản lại bị vì chính mình giống cái tự hào đại miêu bổ nhào vào. Như vậy đại một cái lông xù xù đầu dùng sức hướng văn giản lỗ hai bên gáy cỏ, còn ô ô ô ô dùng cái đuôi túm tay nàng, văn giản dùng điểm sức lực lay khai đầu to, liền thấy một cái phấn hồng đầu lưỡi thêm lại đây, thẳng đến đại miêu bình tĩnh lại, dùng hàm răng tún tún kéo kéo văn giản siêu siêu vẹo vẹo một góc văn giản mới xuyến qua khí tới. Chụp đại miêu một cái đầu, văn giản thật vất vả ngồi dậy liền nhìn đến mỗi chỉ không cụ bị hình người hắc hổ ngậm lại đây một chương áo khoác tảo. Văn giản mặt vô biểu tình nhìn nó một hồi, dùng thương hại thanh âm nói, làm ra tới ngươi cũng xuyên không thượng. Thế giới này quá tàn khốc. Văn giản yên lặng sờ sờ suy sút đại miêu đầu, nếu ngươi có thể biến thành hình người, liền cho ngươi làm quần áo, lượng quá thân mới có thể làm quần áo. Văn giản đem nàng dùng thố ti đằng chỉ cấp đại miêu xem. Ô, ô tốt, đột nhiên liền toàn huyết sống lại, hai mắt sáng ngời nhìn văn giản, vươn móng đuốt ấn ở kia trương y y tảo thượng. Văn giản đột nhiên mạc danh cảm thấy hiểu ngầm, nó ý tứ chính là làm ta chờ, phải nhớ đến chính mình hứa hẹn. Cái quỷ gì? Văn giản nhìn mỗ miêu bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, đem đoàn khởi kia trương y tảo cẩn thận thu hồi tới. Sau đó bước độc hữu miêu bước lười biếng ngồi xổm ngồi ở đống lửa bên chơi cái đuôi đi. Bắc Giang. Tiến vào mùa đông hơn một tháng về sau đại miêu bắt đầu ở chính ngọ đỉnh tuyết thời điểm ra cửa đi săn, cho dù chúng nó lại sớm bắt đầu chuẩn bị trữ hàng đồ ăn. Làm đại miêu mong chính, các loại thịt loại cũng đã cơ hồ ăn hơn phân nửa, may mắn tới rồi tháng thứ hai tuyết hạ không như vậy đại, ít nhất đại miêu đi ra thời điểm không đến mức bởi vì tuyết tích quá dày mà chạy không đứng dậy. Cho nên từ ngày nọ văn giản từ rét lạnh tỉnh lại, đem chính mình quấn chặt ở da thú khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm đại miêu thời điểm không có lại nhìn đến đại miêu màu đen một đống, văn giản ngồi dậy gọi vài tiếng đại miêu, lại không có đáp lại, cửa động cũng lấp kín. Văn giản kéo ra thu xuống giường, phát hiện đống lửa bên lưu lại một khối văn giản sức ăn lớn nhỏ thịt nướng, xem mặt trên nước chấm đồ đến một đống không đều đều liền biết là đại miêu chính mình đồ. Văn giản dịch đến cửa động, đẩy ra một chút cục đá ra bên ngoài xem, lúc này tuyết đã ngừng, cửa động có đại miêu hoa mai trạng dấu chân kéo dài đến từ tuyết tầng lộ ra một chút màu xanh lục rừng rậm. Văn giản đem cửa động một lần nữa lấp kín, ngồi vào đống lửa bên ăn đại miêu cho nàng lưu thịt nướng. Văn giản cũng phát hiện hầm thịt tiêu hao rất nhiều, không thể chờ đến hoàn toàn ăn xong mới đi ra ngoài bổ sung, hầm thịt còn phân biệt không nhiều lắm một nửa cũng là vì hạ tuyết về sau chúng nó hai liền bắt đầu chậm rãi giảm bớt ăn thịt lượng, đặc biệt là văn giản, nàng có thể nấu một nồi thịt vụn cháo liền có thể đỉnh một đốn. Nhưng là đại miêu giảm bớt ăn thịt về sau văn giản phát hiện đại miêu thường xuyên nằm bò bất động hoặc là ngủ, văn giản suy đoán nó là ở giảm bớt thể lực tiêu hao. Cho nên chờ đến thời tiết thích hợp ra cửa thời điểm đại miêu liền đi ra ngoài bổ sung đồ ăn, cho dù văn giản có thể đem mễ liệu lý phi thường mỹ vị, đại miêu cũng thực thích ăn, nhưng đại miêu món chính vẫn là thịt, không có thịt, hổ sinh mệnh liền ảm đạm. Đại miêu đi ra ngoài hẳn là không lâu, mùa đông đi săn hẳn là càng không dễ dàng, bởi vì hẳn là tương đối khó tìm đến con mồi, văn giản chỉ có thể ở trong động chờ đại miêu, vẻ mặt nhàm chán, nàng nhưng thật ra tưởng giúp đại miêu tới. Nhưng là hiện tại nàng liền sơn động đều ra không được. Thật là tự giác vô năng thực. An không ngồi rồi, văn giản quyết định nhìn xem bắt được trái cây. Thời gian trôi qua lâu như vậy khả năng sẽ có một ít trái cây hư rớt. Muốn đem hư rớt trái cây tìm ra vứt bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng mặt khác trái cây. Văn giản đầu tiên xem xét chính là mứt xạ kẹ quả. Hai loại bất đồng hương vị mứt xạ kẹ quả cắt có một sọt. đem ngự xạ kẹ quả ngã trên mặt đất, một viên nhìn kỹ qua đi, hai sọt ngự xạ kẹ quả xem xong không có phát hiện không tốt, Văn Giản quyết định về sau cho dù thành. Niên cũng muốn trích một ít ngự xạ kẹ quả qua mùa đông, thật là dễ dàng nhất bảo tồn đồ ăn chi nhất ta. Lại nhảy ra trên giá những cái đó trang ở trong rổ trái cây, Thanh Ngôi Văn Giản chỉ để lại màu xanh lá, loại này trái cây lược toàn một ít, cùng màu đỏ cùng màu vàng so sánh càng dễ dàng bảo tồn. Thanh Ngôi cũng chỉ là có chút héo, về cơ bản là không tồi. Còn có bạc hà căn, rửa sạch sẽ đặt bạc hà căn màu nâu nhạt ra bắt đầu biến màu nâu, quả rất màu nâu ra bên trong vẫn là có thể, hương vị cũng không có biến, cho nên hẳn là không có vấn đề. Phiên thoái chính là chị thương dùng 4 ngải đã cơ hồ khô khốc, Văn Giản trang buồn thủy đem 4 ngải bỏ vào đi phao phao không biết có hay không dùng, về sau phải thử một chút phơi khô 4 ngải có hay không dùng. Phía trước bởi vì 4 ngải tương đối dễ dàng tìm được cho nên chỉ chuẩn bị một rổ cũng không có như thế nào nghiên cứu xử lý, hơn nữa đại miêu thực lực càng ngày càng cường, Văn Giản liền bỏ qua vấn đề này. Văn Giản nghĩ lại, cho dù không thể làm được các mặt đều suy xét chu toàn, nhưng là giống loại này chữa bệnh cứu mạng đồ vật hay là nên nhiều hơn chú ý. Chúng nó hiện tại dùng thủy đều là đại miêu ngậm củ năng sắc đến bên ngoài tuyết tầng tầng ngoài thượng đào trở về. Nơi này không khí hảo, hoàn cảnh cũng không có ô nhiễm, loại này tuyết hóa thành nước uống lên cũng là không có vấn đề. Đại miêu mang về tới trang tuyết củ năng sắc liền đặt ở đống lửa bên cạnh làm bên trong tuyết chính mình chậm rãi hoa khai là được. Đại miêu đi ra ngoài phía trước cấp Văn Giản lưu lại 2 vại thủy, Văn Giản đổ nửa vại ra tới phao phao 4 ngải, kỳ vọng có tác dụng. Còn có thịt nướng dùng mật hoa, bởi vì thịt nướng thời điểm soát thượng một tầng, hương vị tuyệt đối là chuẩn cờ MNG. Đại miêu gái không được, cho nên thu thập ở ngự xạ kẹ quả sắc mật hoa cũng bày suốt một tầng cái giá. Đại miêu hiện tại mỗi cơm ăn hơn phân nửa chỉ động vật thịt, Văn Giản ăn dư lại non nửa một nửa, mỗi lần thịt nướng cơ hồ dùng hết một vại mật hoa. Còn có hàm vị ngự xạ kẹ quả mỗi lần cũng sẽ dùng hết gần một nửa. Này hai loại chính yếu gia vị cùng thịt là tiêu hao lớn nhất, liền sợ cái này mùa đông còn không có kết thúc chúng nó lại đến ăn không có soát tương vô vị thịt nướng. Văn Giản bực bội chào chào đầu, ăn quán có hương vị thịt nướng lại trở lại có thể ăn là được trạng thái thật là ngẫm lại liền thống khổ a. Nhưng là đại miêu hiện tại ra cửa đi săn đã thực không dễ dàng, không thể lại cho nó tăng thêm gánh nặng. Văn Giản nghĩ hiện tại chúng nó trên cơ bản thiên chỉ ăn tam bữa cơm, 3 ngày 2 đốn buổi tối 1 đốn, tiết kiệm một ít hẳn là có thể nhiều kiên trì một ít nhật tử, sau đó thịt nướng chỉ có thể từ Văn Giản động thủ. Bởi vì mỗi lần đại miêu chính mình nướng dù sao cũng phải dùng hết một vại ngự xạ kẹ quả cùng một vại mật hoa còn chưa đủ. Lục tục kiểm kê chúng nó chứa hàng, một ít hơi nước tương đối đủ trái cây trở nên cứng rắn, ngược lại không dễ dàng hư. Một ít bản thân sắc ngoài liền tương đối cứng rắn trái cây liền càng không cần lo lắng. Tỉ như nói củ năng, Văn Giản cảm thấy củ năng tồn đến sang năm hôm nay đều không nhất định hư. Mặt khác còn có một ít đại miêu mang cho Văn Giản trái cây. Đều là nó ở đi săn trở về thời điểm nhân tiện, một loại quả quýt vị thánh nữ quả hình dạng trái cây, non nửa rổ, Văn Giản ngẫu nhiên ăn một chút thay đổi khẩu vị, cũng là có chút héo rũ, vỏ trái cây có chút nhíu nhíu, còn có một loại dưa gang lớn nhỏ trái cây có thật dày ra không thể ăn, dùng cốt đao đào lên về sau bên trong là chuối giống nhau nhu nhu thịt quả, dùng cái muỗng đào ăn cũng thực mỹ vị, đáng tiếc ra quá dày, một cái đại. Miêu chảo từ đại trái cây cũng chỉ có Văn Giản nắm tay như vậy nhiều có thể ăn thịt quả. Văn Giản cấp này hai loại trái cây đặt tên vì thánh quất cùng tiêu quả đều là vì phương tiện ký ức. Văn Giản chính mình biết đặt tên vô năng, chỉ có thể từ trên địa cầu đồ ăn kết hợp trái cây đặc điểm làm đặt tên. Mặt khác trái cây đại miêu mang về tới rất ít, trên cơ bản đã không có chữ hàng. Đại bộ phận Văn Giản chỉ là hưởng qua hương vị mà thôi, cho nên Văn Giản cũng liền không đi tốn tâm tư đặt tên. Mang sắc cùng đi sắc mễ đều bảo tồn tốt đẹp, hơn nữa ở Văn Giản đã từng rửa gần đống lửa đi sắc thời điểm bởi vì đại miêu đột nhiên phát lại đây đậu nàng chơi mà kinh hách đến rất một phen mang sắc mễ đến đống lửa. Văn Giản lúc ấy cho rằng nên đốt thành than, cũng không hề chú ý, cào đại miêu mấy cái liền nấu cơm đi, kết quả chờ đến hỏa chậm rãi thu nhỏ thời điểm Văn Giản ở bên cạnh phát hiện thành than đen trang mễ, cầm một cây nhánh cây thọc thọc, than cốc trạng là mét nhiên phát ra đùng. Thanh. Kinh đại miêu đột nhiên đem Văn Giản phát gục trên mặt đất, đè thấp thân thể thấp thấp rít gào. Văn Giản cố sức đẩy ra cảnh giác đại miêu, nhìn đến nàng phía trước thọc quá mẹ đã nổ tung, thuần thuần mễ hương mang theo một cổ nhàn nhạt mùi khét. Văn Giản cầm cái trường bình cái muỗng múc kia viên mễ, bẻ tiếp theo điểm nếm nếm, quả nhiên là trong truyền thuyết bắp rang a. Bên người Đại Miêu còn đang khẩn trương, vươn móng vuốt tưởng đem Văn Giản bắt đến phía sau. Văn Giản trấn an vô vô Đại Miêu móng vuốt, xóa bắp rang mặt trên tiêu sắc nhét vào Đại Miêu trong miệng, thân mỹ vị rốt cuộc làm nó bình tĩnh lại. Văn Giản ở hố lửa tìm một hồi cũng không tìm được mặt khác bắp rang, xoay người muốn đi lấy chút mẹ chính mình thử lại như thế nào làm bắp rang. Đại Miêu ăn xong bắp rang cảm thấy rất là không tồi, nó không nhớ rõ phía trước nó phát gục Văn Giản xử mẹ rơi vào đống lửa sự, nó chỉ biết nó ra giống cái ở đống lửa thọc thọc liền có ăn ngon. Hai gạch chéo ngược mở ngoặc tròn mũ ho mũ đóng ngoặc tròn, gạch chéo ngã. Nó dùng hai chỉ mau mau miêu chảo kẹp Văn Giản dùng nhánh cây, ở đống lửa lực đỏ lên than củi mặt trên phủi đi vài cái lại thọc thọc, chính nghi hoặc như thế nào tìm không thấy đâu, chính là một trận bùm bùm. Đại Miêu dọa về phía sau một nhảy lại tham đầu tham nao muốn nhìn một chút có phải hay không có bắp rang. Văn Giản từ Đại Miêu phía sau chạy tới, hai chỉ nhìn thấy đống lửa ba bốn trắng bóng bắp rang giống như chúng nó hai giải phát ra thuần thuần mùi hương. Từ chúng nó nhiều một cái hai chỉ đều thích đồ ăn vặt, hơn nữa chế tác bắp rang thời điểm phát ra thanh âm luôn là làm thính giác nhanh nhạy tính cảnh giác cao động tác mạnh mẽ Đại Miêu làm ra khẩn trương phản ứng. Văn Giản ái chết cái này gà ăn ngon lại hảo ngoạn trò chơi. Hồi ức kết thúc, Văn Giản lại muốn ăn bắp rang, cho dù Đại Miêu không ở nàng trang một rổ mễ ra tới, đi trước sắc một ít quá một lần nước trong đảo tiến trong nồi thêm đủ nấu cơm dùng thủy lượng đắp lên cái nắp đặt ở trên bệ bếp nấu. Sau đó nắm lên một phen mễ ném vào đống lửa bên cạnh lộ ra lửa đỏ than củi mặt trên, trải qua thực nghiệm chứng minh chỉ có thể dùng mang sắc mễ làm bắp rang, đi sắc mễ trực tiếp liền đốt thành than cốc. Một thùng liền thoái. Một lát sau, Văn Giản cầm nhánh cây từng cái đem đống lửa mẹ thọc một lần, liền nghe thấy một trận bùm bùm, lại lấy một cây không sai biệt lắm chiều dài nhanh, cây ngón tay bay tán loạn đống lửa bắp rang liền kẹp lên tới. Bắp rang trước phóng một bên, Văn Giản lấy tới mấy cái thanh môi rửa sạch một lần về sau cắt thành tiểu khối ném vào trong nồi, lấy cái muỗng rảo mở rảo, lại đắp lên cái nắp. Lại qua một hồi liền nhưng ăn đến hơi hơi chua ngọt cơm. Văn Giản lại bắt một phen mễ ném vào hỏa, từng bước hướng trong miệng tắc bắp rang, Đại Miêu cũng mau trở lại đi, vừa lúc có thể ăn chút bắp rang cùng cơm, sau đó vừa lúc có thể ăn nướng tốt thịt. Nguy hiểm đánh úp lại. Mùa đông trung gian 2 tháng, thời tiết ấm lại một ít, đương nhiên chỉ là tương đối với tháng thứ nhất mà nói, đầu tiên là hạ tuyết thời gian đoạn rất nhiều, tháng thứ nhất là cơ hồ cả ngày đều tại hạ tuyết. Tháng thứ hai một ngày nào đó bắt đầu chỉ hạ ban ngày tuyết chính là tiếp theo suốt đêm hơn nữa nửa ngày tả hưu, tháng thứ ba chính là buổi chiều tuyết. Hiện tại chính là mùa đông tháng thứ ba, Đại Miêu mỗi ngày đi ra ngoài đi săn một lần đã liên tục hơn một tháng, từ ban đầu mang về tới hai chỉ đại hình động vật đến bây giờ nghiêm trọng thời điểm chỉ có thể mang về tới một con loại nhỏ cùng loại trường mao như một loại động vật, loại này động vật hình thể tiểu, chỉ có trên địa cầu 200 cân tả hưu heo con như vậy đại. Xóa ra lông xóa nội tạng xương cốt không đủ Đại Miêu một đốn ăn no. Hơn nữa Đại Miêu trên người xuất hiện bị thương dấu vết càng ngày càng nhiều càng ngày càng rõ ràng, màu đỏ thâm vết sẹo cùng chảo rất trường mao địa phương lộ ra xanh tím làn da. Văn Giản tìm ra khô khốc 4 ngải cấp Đại Miêu đắp thượng, một buổi tối vết thương liền có thể phục hồi như cũ thậm chí trường ra ngắn ngủn lông tơ, nhưng là 4 ngải đã không nhiều lắm. Văn Giản ngâm mình ở trong nước 4 ngải chỉ có thể tạm thời trì hoãn 4 ngải héo rũ. Không có phao thủy 4 ngải đã là một bộ nhăn rún gió rau ngâm làm bộ dáng. Lại muốn tìm chút 4 ngải trên cơ bản là không có khả năng, rừng rậm trên cỏ còn có tán cây thượng đều bao trùm thật dày tuyết, cho dù gần nhất hạ tuyết thiếu nhưng cũng không ý nghĩa ấm áp đến có thể từ thật dày trong đống tuyết tìm được yêu cầu thảo dược. Hơn nữa tuyết ngừng về sau hóa tuyết thời điểm sẽ lạnh hơn, Đại Miêu hành động cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, động tác cứng đờ rất nhiều. Hơn nữa hóa rất tuyết ở kết băng thổ thượng lưu quá khiến cho Đại Miêu chạy vội lên yêu cầu càng thêm cẩn thận. Mà màu trắng tuyết cùng Đại Miêu màu đen hình thành mãnh liệt đối lập, Đại Miêu ở mùa đông đi săn so mặt khác bất luận cái gì thời điểm đều càng khó. Nó rất khó ở một mảnh tuyết trắng ẩn tàng thân hình, hơi có sơ sẩy liền sẽ bại lộ, này đó đều là làm cho Đại Miêu bị thương càng ngày càng nhiều, con mồi càng ngày càng ít nguyên nhân. Văn Giản đã hoàn toàn không ăn thịt nướng. Cho dù Đại Miêu lấy ra phì nộn thịt đặt ở nàng mâm, cho dù Đại Miêu cường ngạnh yêu cầu Văn Giản ăn thịt, Văn Giản cũng không dao động, nàng chỉ cần hoàn toàn không ăn, đại miêu cuối cùng vẫn là không đành lòng lãng phí đem văn giản lưu lại đã lanh thấu thịt nướng ăn luôn. Văn giản luôn là ôm xả kẻ quả hoặc là ăn cháo sờ sờ đại miêu cổ, cho nó nhẹ nhàng cào cào, chấn ăn nó, nàng vẫn là ấu tể ăn như xả kẻ quả một chút vấn đề đều không có, thời gian dài đại miêu cũng không hề kiên trì, chỉ là mỗi lần vẫn như cũ phóng một khối phi nộn thịt nướng ở văn giản mâm giống như chờ mong có một ngày văn giản chính mình sẽ tiếp tục ăn luôn. Đại miêu mới là chân chính làm háo thể lực, có nguy hiểm việc, làm đại miêu ăn no mới là bảo đảm chúng nó có thể hảo hảo vượt qua cái này mùa đông hàng đầu điều kiện. Chúng nó hiện tại mỗi ngày chỉ ăn tam cơm, văn giản ăn như xả kẻ quả hoặc là không có xứng đồ ăn cơm cùng với nồng đậm cháo. Đại miêu cũng chuyển biến thực đơn, một ngày tam đốn hợp nhau tới mới ăn một con động vật, cùng văn giản cùng nhau ăn cơm uống cháo mới có thể lấp đầy bụng. Mỗi ngày mang về tới con mồi đại miêu vẫn là muốn tồn tiến hầm. Cho dù quá gian nan hầm đồ ăn lại là ở gia tăng. Đại miêu chữ hàng ăn thịt hành vi làm văn giản không thể không suy đoán có phải hay không còn có một đoạn thời gian rét lạnh, thậm chí có khả năng đại miêu ở thời gian kia cũng không thể ra cửa. Dĩ vãng thịt nướng thời điểm không bôi lên hàm vị mực xả kẻ quả tương cùng mật hoa đại miêu liền biểu hiện hứng thú thiếu thiếu, tuy rằng vẫn là sẽ ăn xong cho nên thịt nhưng là biểu hiện ra ngoài tâm tình hảo chút không như vậy Mỹ, hoàn toàn ăn không nị bộ dáng làm văn giản có chút bội phục. Quả nhiên là ăn thịt động vật ra nhưng mà hiện tại đại miêu ở văn giản thịt nướng thời điểm ngăn lại văn giản hoa khai mưu xả kẻ quả hành động, nó bắt đầu cự tuyệt sử dụng làm văn giản món chính nịu xả kẻ. Quả cho dù đại bộ phận thời điểm là dùng làm gia vị hàm vị mưu xả kẻ quả, cho dù chúng nó còn phân biệt không nhiều lắm hai sọt mưu xả kẻ quả. Văn giản bị đại miêu một loạt hành động dọa tới rồi, đại miêu giống như chưa bao giờ có như vậy kiên trì quá. Cho dù văn giản vội vàng đã quên ăn cơm đại miêu cũng chỉ là tỏ vẻ một chút nó sinh khí sau đó ý tứ vô vô văn giản. Nhưng là hiện tại nó thập phần cường ngạnh ngăn cản văn giản dùng như xả kẻ quả thịt nướng, dùng móng vuốt đè lại văn giản tay cùng trong tay như xả kẻ quả. Chính mình tùy tiện nướng liền ăn đi lên, rõ ràng tơ máu cùng trên xương cốt màu đỏ đều chứng minh thịt. Còn không có nướng hảo. Nhưng là luôn là đối văn giản kiên trì thỏa hiệp đại miêu chỉ có thể dùng loại này phương pháp giống văn giản ý bảo nó không cần gia vị quyết tâm. Đại miêu hành vi làm văn giản lại sợ hãi lại vui vẻ còn có chút đau lòng. Sợ hãi sắp đã đến nguy cơ, vui vẻ đại miêu đối nàng để ý, đau lòng đại miêu kiên trì. Văn giản hoa thật lớn một phen sức lực mới làm đại miêu đồng ý ở nó thịt nướng thượng bôi lên mật hoa nhưng thật ra dễ dàng đáp ứng. Hẳn là bởi vì đại miêu không có gặp qua văn giản trực tiếp dùng ăn mật hoa. Văn giản cảm thấy ủy khuất đại miêu, nhưng đại miêu không cảm thấy, không có ăn ngon thịt nướng sinh hoạt mới là không đẹp. Văn giản đem ngủ thời điểm cái ra thú thượng khai hai cái khẩu tử, phùng thượng hai cái tay áo, ngày thường chỉ làm chăn dùng, chủ yếu là chuẩn bị có lẽ tương lai có không thể không rời đi sơn động thời điểm dùng để chắn phong phòng lạnh. Ngày thường chính là xuyên một bộ y thì tảo nội y thì lại là một bộ áo da thú. Ngồi ở đống lửa bên vây quanh chiếc tiểu chút thảm, uống chút đống lửa bên nướng nhiệt tuyết thủy bổ sung mỗi ngày sưởi ấm thất lạc hơi nước, đại miêu cũng bị buộc uống chút nước ấm, tuy rằng rất thống khổ nhưng là vẫn như cũ không lay chuyển được văn giản lo ho. Có một ngày đại miêu ra cửa về sau, văn giản chính dựa vào đống lửa nấu cơm, nghe thấy cửa động trên tảng đá truyền đến một trận phủi đi thanh, văn giản có chút kỳ quái, nếu là đại miêu trở về hẳn là sẽ trực tiếp dọn khai cục đá. Như thế nào sẽ có móng nuốt phủi đi thanh âm đâu, văn giản kéo thảm, tiểu tâm dịch qua đi nằm sấp xuống thân mình, muốn xuyên thấu qua cục đá bên cạnh khoảng cách nhìn xem đến tuột cùng là cái gì, đương văn giản tìm hảo thích hợp độ cao khoảng cách thời điểm nàng đôi. Mắt đối thượng chính là một con phát ra hồng quang hẹp dài đôi mắt, này không phải đại miêu đôi mắt. Đương đôi mắt chủ nhân lui về phía sau vài bước đệ thấp thân thể phát ra thấp thấp rít gào thời điểm văn giản rốt cuộc nhìn đến chúng nó cửa động chạm kế tiếp chính là cái gì? Đó là một con 1 mét rất cao 2 mét lớn lên tựa cẩu tựa lang động vật, chỉ có một con, nhưng không thể bài trừ là tiên phong khả năng, bởi vì văn giản nhớ rõ nào đó TV tiết mục đã từng giới thiệu quá hoang dại khuyển loại đều là quần cư. Nhìn kia chỉ hung ác động vật bắt đầu điên cuồng gãi cửa động cục đá thời điểm văn giản như thế nào còn có thể không rõ chính mình đã bị theo dõi. Kia chỉ loại lang động vật phát ra nghẹn ngào huy hiếp thanh, không ngừng nghỉ chút nào gãi cửa động cục đá đã bắt đầu bung lỏng, này chỉ loại lang đã đói không được, từ nó lưu lại nước dãi cùng tham lam ánh mắt vội vàng động tác là có thể minh bạch văn giản không có cách nào kéo dài thời gian, một khi cục đá mở ra kia chỉ loại lang nhất định sẽ không chút do dự phát lại đây. Văn Giản nhanh chóng chạy về trong động, tìm được nàng vũ khí kia chỉ trường mâu cùng một phen xương ống đao, dùng cục đá che lại hầm, phủ thêm coi như chăn cái da thú tùy ý rút ra một cái y tảo hệ ở trên eo cố định trụ quá lớn da thú, trên đầu mang đỉnh đầu bên trong tắc y tảo bên ngoài là thố ti hàng mây che dệt mũ. Trường mâu cắm vào phía sau đai lưng thượng, trên tay cầm một cây cây đuốc, đứng ở lung lay sắp đổ cửa động trước, hơi hơi cong hạ thân thể chờ chiến đấu thời cơ đã đến. Văn Giảng nghe thấy bên ngoài kia chỉ dã thu phát ra hưng phấn tiếng thở dốc, lúc này nàng đã khẩn trương đến cái gì cũng không thể tưởng được, đầu óc trống rỗng, vừa rồi chuẩn bị không bằng nói là máy móc phản ứng, nàng duy nhất hy vọng chính là không có bởi vì miêu đông mà làm cho thân thủ trì độn. Nàng muốn tin tưởng vững chắc nàng có thể dựa vào nàng sức lực cùng vũ khí cùng này chỉ loại lang vật lộn, muốn tin tưởng vững chắc nàng có thể chờ đến đại miêu trở về, muốn tin tưởng vững chắc nàng có thể bảo vệ cho chúng nó sơn động. Như vậy một cái mùa đông nàng không có cách nào tưởng tượng chúng nó mất đi sơn động mất đi trong sơn động đồ ăn kế tiếp nhật tử sẽ thế nào. Cho nên chỉ có thể chạm không thể lui. Đúng lúc này cửa động cục đá rốt cuộc sống thọ và chết tại nhà, ầm ầm sập, thừa dịp cục đá vỡ vụn rơi trên mặt đất dơ lên cho bụi ảnh hưởng phát lại đây loại lang thị giác. Văn Giản đối với loại lang chính diện dùng cây đuốc hung hăng quét một chút, ngọn lửa liệu quá loại lang mặt lưu lại đen tuyền vết thương, loại lang đau ngao ngao kêu to. Văn Giản múa may cây đuốc, bước lui cửa động loại lang, địch lui ta tiến đem chiến trường chuyển rời đến cửa động. Loại lang sợ hãi ngọn lửa, lại không cam lòng từ bỏ đồ ăn, đệ thấp thân thể thấp thấp rít gào, chuẩn bị tùy thời tìm được Văn Giản lỗ hổng phát lại đây cho một đòn chí mạng. Văn Giản đối phương mới cho loại lang một kích thực vừa lòng cũng gia tăng rồi không ít đối địch tin tưởng. Văn Giản một lòng lưỡng dụng, một bên chú ý loại lang một bên tiểu tâm không cần ở trong đống tuyết hoạt đến. Nếu không liền không có nếu không. Có lẽ là bởi vì Văn Giản phòng vệ quá nghiêm mật nó không có tìm được thích hợp cơ hội, có lẽ là bởi vì nó đã đói chịu không nổi cũng không cảm thấy Văn Giản tế cánh tay tế chân thật sự có thể thương tổn nó. Nó không hề quan vọng, một cái manh phát liền phải phát gục Văn Giản, lộ ra răng nanh nhắm ngay Văn Giản cổ. Văn Giản một cái lắc mình đối diện răng nanh, thật dày tuyết động trở ngại nàng hành động, cho nên nàng bả vai bị loại lang móng vuốt hoa bị thương. Nhưng là loại lang cũng không thảo hảo, Văn Giản trở tay một đao bổ vào loại lang trên người, loại lang lăn một cái lưu lại một chuỗi vết máu. Văn Giản vứt bỏ đã tắt cây đuốc, khó trách kia chỉ loại lang đột nhiên liền gan phì, nguyên lai là ở bên ngoài lánh trong không khí cây đuốc hơi thở thoi thóp vừa rồi né tránh thời điểm trên cơ bản diện. Văn Giản một tay cầm đao một tay che lại đổ máu miệng vết thương, ẻm ạ. Thật đau, nghiêm khắc nói đây mới là Văn Giản xuyên qua tới nay lần đầu tiên bị thương. Loại lang rất là rào hoạt, màu xám trắng lông tóc thực dễ dàng giấu ở một mảnh trắng xóa tuyết sắc, Văn Giản cũng không thể nhìn lâu tuyết đôi mắt sẽ chịu không nổi. Văn Giản chỉ có thể bị động cầm đao phòng bị, hơi hơi nửa ngồi xổm tách ra hai chân, như vậy có lợi cho di động. Đột nhiên Văn Giản lỗ thai bắt giữ đến một chút xẹt qua tuyết tầng thanh âm, liền ở sau người. Văn Giản không kịp nghĩ nhiều xoay người dùng cốt đao đón đỡ, quả nhiên ngăn trở chảo lại đây móng vuốt. Văn Giản cầm đao đi phía trước một phiết, bỏ qua một bên ý đồ áp lại đây loại lang cũng không nghĩ tới Văn Giản sức lực lại là như vậy đại có thể dễ dàng đẩy ra nó. Văn Giản không có cấp bại lộ hành tung loại lang lại che giấu lên cơ hội, bắt lấy quyền chủ động nhào qua đi để đao chém lung tung, may mắn cốt đao chọn chính là cứng rắn nhất một loại động vật xương sườn, loại lang móng nuốt một chốc một lát cũng không làm gì được nàng. Văn Giản một trận chém lung tung dưới 10 đao cũng có thể có 5 đao thương đến loại lang, nhưng là Văn Giản đã bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, hơn nữa bị thương khiến cho đổ máu trên người một trận rét lạnh. Đại miêu còn không có trở về. Trung thắng. Sơn động trước đất trống thượng, tuyết tầng loạn tích, điểm điểm vết máu rơi tại tuyết động thượng, như là mùa đông nở rộ hồng mai, bất quá đều là loại lang huyết. Văn Giản có thật dày da thú chống đỡ cho dù hoa thương cũng là da thịt thương. Nhưng thật ra kia chỉ xui xẻo chọc phải mạnh mẽ thú nhân giống cái loại lang chỉ sợ trong lòng khổ không được. Văn Giản sức chiến đấu vượt quá nó đối thú nhân giống cái ấu tể nhận chi. Văn Giản trong lòng cũng không có đế, tuy rằng nhìn như nàng trọng thương loại lang, nhưng trên thực tế loại lang hành động vẫn là so Văn Giản nhanh nhẹn hơn nữa thiên nhiên da lông có thể chống lạnh. Hoàn cảnh như vậy hạ chiến đấu Văn Giản chiếm ưu thế bất quá là sức lực cùng vũ khí thôi. Không chảo thương địa phương đã mất đi chi giác. Ngón tay cứng rắn đến chỉ có thể gắt gao bắt lấy chuôi đao, trên cơ bản đã không thể giang hai tay chỉ, hai chân càng khó chịu, chỉ xuyên hơi mỏng da thú dày, còn muốn phòng ngừa bị đọng lại thành băng tuyết trượt chân. Văn Giản trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể kỳ vọng lớn miêu nhanh lên trở về, may mắn loại lang không có đồng bạn cùng nhau lại đây. Loại lang loại này trời sinh thợ săn giỏi về phát hiện tiến công thời cơ, nó cũng phát hiện Văn Giản động tác dần dần thong thả cứng đờ, thường thường ỷ vào thân hình nhanh nhẹn nhảy đến Văn Giản bên cạnh người hoặc là phía sau công kích, Văn Giản mệt mỏi ứng phó tình hình càng ngày càng không lạc quan. Loại lang công kích thủ đoạn bất quá là chảo cắn phát cào, Văn Giản trên người càng ngày càng nhiều vết thương, áo da thú cũng biến thành khất cái trang. Loại lang lại là một lần mánh phát, mục tiêu thẳng chỉ Văn Giản sườn cổ. Văn Giản lòng bàn chân đã cứng đờ đến sắp cùng trên mặt đất nước đá đông lại đến cùng nhau, không có cách nào kịp thời trốn tránh, Văn Giản chỉ có thể lựa chọn chính diện đối địch. Vạn eo đối diện loại lang răng nanh, một tay cầm đao ngăn trở loại lang cắn lại đây buồn máu mồm to, một tay rút ra trên lưng trường mâu trở tay một thọc lại thuận thế đi xuống một hoa, liều mạng bị loại lang hung hăng chảo quá một chảo rốt cuộc đem trường mâu thọc tiến loại lang bụng, đào lên loại lang bụng, loại lang kêu rên một tiếng uể oải trên mặt đất. Máu từ loại lang bụng chảy ra nhiễm hồng này một mảnh tuyết địa. Loại lang móng nuốt cũng chảo tiến Văn Giản bả vai, hai cái bả vai đều ở đổ máu, rét lạnh độ ấm cũng không thể làm ngừng chảy ra huyết, áo da thú thượng dính đầy vết máu. Văn Giản chống trường mâu dựa vào cự thạch thượng, nhìn loại lang từng tiếng kêu rên rằm nhỏ, chậm rãi thở hổn hển đã không có hô hấp. Văn Giản lo lắng nơi này mùi máu tươi đưa tới càng nhiều săn thực giả, nhưng là nàng hiện tại trên cơ bản đã không động đậy nổi. Mất máu mang đến choáng váng cùng rét lạnh xâm nhập khiến nàng gần chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, liền dịch vào núi động sức lực đều không có. Văn Giản nỗ lực động nhất động cứng đờ chân, nàng yêu cầu mau chóng đến ấm áp trong động cầm máu giữ ấm, nếu không cho dù tồn tại cũng đến rơi xuống ốm đau. Chỉ tiếc thiên không từ người nguyện, Văn Giản chờ mong đại miêu không có tới, tuyết tầng bao trùm rừng cây nhảy ra hai chỉ màu xám trắng dã thú, là nghe được chết đi loại lang kêu gọi tới rồi cùng tộc. Văn Giản đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, nàng đem trường mâu nhét trở lại phía sau lưng, một tay cầm đao phòng bị, một tay hết sức xoa xoa cẳng chân, kỳ vọng có thể mau chóng hoạt động lên, nàng nghĩ không biết trong sơn động đống lửa còn có hay không hỏa, không biết sơn động diện tích có đủ hay không nàng đánh một trận. Không có biện pháp khác, thân thể chịu đựng không nổi thời điểm phải tưởng điểm mặt khác biện pháp tìm chút công cụ, đây là nhân loại lao tổ tông nhiều thế hệ tiến hóa lưu lại chân lý. Văn Giản nhìn đến hai chỉ loại lang cũng không có trước tiên công kích nàng, mà là vây quanh ở chết đi loại lang bên người nức nở kích thích nó cứng đờ thân thể, phát ra ai thanh, túi đầu kêu gọi chết đi đồng bạn. Văn Giản nhân cơ hội chống cốt đao hướng về cự thạch hạ hoạt động, nguy cấp thời khắc bùng nổ lực lượng làm Văn Giản rốt cuộc dịch tiến cự thạch phía dưới, không thể đánh bừa cũng chỉ có thể phòng thủ thêm dùng trí thắng được. Đáng tiếc cự thạch phía dưới không có đủ đại cục đá. Nếu không lấp kín cửa động cũng có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ. Văn Giản nhắm chuẩn trong động hố lửa bắt mấy cây củi đốt xa xa ném vào đi, chính xác không tốt, chỉ ném vào đi 3-4 căn, tập tiến hố thời điểm dơ lên một trận phân cho, sau đó một lát sau liền bắt đầu bốc cháy lên. Văn Giản thoáng thả điểm tâm. Văn Giản không kịp vào núi động, hai chỉ phẫn nộ loại lang đã phát lại đây, Văn Giản dùng cốt đao đón đỡ lại đá hai chân, đem hai chỉ đều đá ra đi. Cự thạch khẩu lớn nhỏ đối với một con loại lang tới nói thực dễ dàng tìm được cơ hội chui vào đi, hai chỉ liền không dễ dàng, đây cũng là vì cái gì ban đầu thời điểm Văn Giản muốn ở cửa động cùng loại lang vật lộn mà hiện tại lựa chọn trở lại cự thạch hạ nguyên nhân. Hiện tại Văn Giản dựa vào cự thạch cùng hai chỉ loại lang chu toàn đã có một loại một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế. Văn Giản biết chính mình như vậy cũng căng không được bao lâu. Hai chỉ loại lang sớm hay muộn sẽ nghĩ đến phân công tập kích nàng. Mọi người đều nói lang là nhất có quần thể hợp tác ý thức động vật, Văn Giản cũng không lại phương diện này hoài nghi. Ỷ vào sức lực đại, Văn Giản cũng không thiếu ngược này hai chỉ, một hồi là cốt đao chém lung tung, một hồi là nắm lên bên người cục đá mặc kệ lớn nhỏ tình hướng hai chỉ loại lang trên người tạm. Hai chỉ loại lang cũng không có gặp gỡ quá như vậy khó chơi con mồi, nhất thời cũng lấy Văn Giản không có cách nào. Tạm thời chỉ có thể tiêu ma Văn Giản thể lực cùng vũ khí, cục đá. Tìm cái thời cơ, Văn Giản lại một lần hung hăng đem hai chỉ lang đá rất xa, hai chỉ loại lang giống như ý thức được cái gì không hề một mặt tiến công, một con làm bộ làm tịch chuẩn bị tiến lên công kích, một con lại hướng bên cạnh xê dịch dần dần biến mất ở Văn Giản trong tầm mắt. Văn Giản trong lòng căng thẳng, hiểu được kia chỉ tất nhiên là mai phục đi lên, cái này địa phương phòng thủ không thể lại kiên trì. Văn Giản lặng lẽ duỗi tay đến phía sau xài đống phía dưới, sờ đến lúc trước mã xài thời điểm lót ở dưới một tầng y hề tảo, là cái loại này đại miêu vớt lên bên trong lại phá lại ngạnh một bộ phận riêng lấy ra tới cấp tuổi đốt lót đế. Lúc này vừa lúc dùng tới, Văn Giản thừa dịp loại lang ở bên ngoài như hổ rình mồi xoay vòng vòng chờ đợi tiến công thời cơ thời điểm dùng một chút kính đem một đống xài kéo qua tới, sau đó xoay người ở loại lang nhào vào tới phía trước đem kia một đống tuổi đốt đều đẩy ra đi tắc trụ cửa động. Cũng mặc kệ có hay không hoàn toàn tắc trụ, bắt mấy cây xài liền hướng trong động chạy. Loại lang kế hoạch bị Văn Giản đột nhiên hành vi đánh vỡ, đã không có tác dụng. Một con bị tuổi đốt đẻ ở phía dưới ô ô kêu loại lang bị chuẩn bị mai phục đồng bạn thật vất vả mới lay ra tới, trên người bị trường trường đoạn đoạn có thô có tế tuổi đốt tạp không nhẹ, Văn Giản nhưng thật ra không nghĩ tới này tuyệt chiêu bất ngờ nhưng thật ra cấp loại lang đòn nghiêm trọng. Hai chỉ loại lang không muốn từ bỏ, chỉ có thể khổ ha ha bắt đầu lay đổ ở cửa động tuổi đốt, chẳng trách bên ngoài đã cứng đờ huynh đệ chết thảm như vậy, thật sự là cái này con mồi thật không phải giống nhau có thể lan lộn. Thật vất vả lay khai một cái khẩu tử, một con loại lang nóng vội liền tưởng từ cái kia khẩu tử chui vào đi, kết quả bị chặn ngang ở bên trong tuổi đốt tạp trụ, tiến không được lui không được, dùng sức lăn lộn một hồi cũng không có cách nào nhưng thật ra theo tuổi đốt hoạt đi ra ngoài một ít. Một khác chỉ loại lang cũng không lay, ở kia chỉ chui vào tới loại lang mặt sau đẩy, đọng lại đau đớn xử kia chỉ nóng vội loại lang nhe răng trợn mắt. Văn Giản lúc này đã tới rồi trong động. Đem trên tay xài ném vào đống lửa thiêu cháy, nàng phải có một cái thiêu thực vượng đống lửa dùng để kinh sợ loại lang, nàng biết kia đôi tuổi đốt ngăn không được bao lâu. Làm không hảo còn sẽ trở ngại đại miêu tiến vào cứu nàng, nhưng là quản không được như vậy nhiều, quỷ biết nó khi nào trở về. Văn Giản tốc độ đem nệm tử xốc lên, ôm ra tới phía dưới cỏ khô, ném ở cự thạch cùng sơn động chi gian khô ráo trên mặt đất, mặt trên ném mấy cây nguyên lai lưu tại trong sơn động tuổi đốt. Kéo qua tới một sọt như xả kẻ quả, đang muốn lại dọn mấy cái củ năng lại đây, liền nhìn đến nóng vội kia chỉ loại lang rốt cuộc chịu đựng tuổi đốt ngược đái chui vào tới, Văn Giản nắm lên một cái như xả kẻ quả liền tạp qua đi, loại lang quay người tránh thoát, đang đắc ý, đã bị kế tiếp một mảnh bay qua tới. Như xả kẻ quả tạp đổ. Đến lúc này Văn Giản đã mệt không được, chỉ là thần kinh banh đến gắt gao không chấp nhận được nàng sơ sẩy. Chỉ là máy móc nắm lên như xả kẻ quả quăng ra ngoài nắm lên lại ném. Nếu là lúc này có cái gì đột nhiên tới gần nàng nhất định sẽ bị trên tay nàng như xả kẻ quả hồ vẻ mặt. Loại lang đỉnh bị tạp nỗ lực đi tới, nếu là đây là một bộ động vật thế giới như vậy hiện tại người giải thích liền sẽ khen ngợi lang không dễ dàng từ bỏ tinh thần, nhưng này không phải, nó chung quy so bất quá nhân loại mưu kế. Liên ở nó dẫm lên cỏ khô liền phải đến nhất thích hợp phát cắn Văn Giản vị trí thời điểm. Nó nhìn đến cái kia đặc có thể lăn lộn con ngồi từ một đống đỏ rực hố lấy ra một cây trên đỉnh thiêu đốt tuổi đốt sau đó không hề chính xác hướng nó ném lại đây. Nó có thể phán đoán ra cái kia phát ra nhiệt lượng nhánh cây tạp không đến nó, nhưng xuất phát từ cẩn thận nó vẫn là về phía sau nhảy một bước, liền kia một bước, nó cùng nó con ngồi liền rốt cuộc tiếp xúc không đến. Nhánh cây thượng kia một chút vặn vẹo màu đỏ bậc lửa dưới chân cỏ khô, màu đỏ nhanh chóng lan tràn, liệu thượng nó móng đuốt. Trong nháy mắt liền cuốn lên nó, bất luận nó như thế nào trốn, như thế nào chu lên đều không có biện pháp thoát ly. Nó hoảng sợ chân sau, cách vặn vẹo màu đỏ nó mặt đối lập hề vải trên mặt đất thú nhân giống cái ấu tể sinh ra làm thành niên thợ săn không nên có sợ hãi. Nó chu lên muốn thoát đi lại bị phía sau tuổi đốt cùng đang ở chen vào tới đồng bạn ngăn trở. Nó thê lương chu lên, đồng bạn bị dọa ngây người, nhìn nó lăn lộn kêu rên lăn ra sơn động. Ở trên nền tuyết thiêu đốt ra lông phát ra tanh tưởi, ở cùng tuyết động tiếp xúc thời điểm phát ra suy suy thanh âm, đồng bạn ngốc đứng ở cự thạch hạ, không biết có phải hay không hẳn là tiếp tục vẫn là thoát đi. Văn Giản cũng bị kia chỉ loại lang thảm trạng dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới loại này cỏ khô dễ dàng như vậy thiêu đốt, nhìn bị ngọn lửa bao vây chu lên lăn ra sơn động loại lang, Văn Giản đánh cái dùng mình, nàng không có biện pháp khác, không phải nàng chết chính là lang vong. Chỉ là chung quy quá mức thảm thiết. Nàng không có biểu tình nhìn một khắc chỉ loại lang, chờ nó làm ra lựa chọn. Bỏng loại lang ở trên nền tuyết dập tắt trên người hỏa, nằm ở hóa thành thủy tuyết hố vẫn không núp ních, nếu không phải phập phồng bụng cùng thấp thấp nước nở, chỉ sợ đều cho rằng nó cũng đã chết. Cuối cùng một con hoàn hảo loại lang nhìn xem không chết tức thương hai cái đồng bạn cùng cách một đạo ngọn lửa gương mặt có chút vặn vẹo Văn Giản cùng bên người nàng đỏ rực đống lửa, đột nhiên cụp đuôi ngậm thượng bị thương đồng bạn bảo. Văn Giản lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quỳ xuống đất tư thế cũng chưa biện pháp duy trì, ngã trên mặt đất, trên vai thương ở Văn Giản kịch liệt vận động về sau ở ấm áp trong hoàn cảnh lại bắt đầu đổ máu, trong sơn động trừ bỏ ra lông thiêu đốt tanh tưởi còn có tản ra không đi mùi máu tươi. Văn Giản một khi tùng kia khẩu khí liền rốt cuộc rất không đứng dậy, may mắn nàng kế hoạch thành công dọa đi cuối cùng một con loại lang, nếu không chờ đến cỏ khô đốt sạch nàng cũng chỉ có thể chờ chết. Chiến hầu. Gió lạnh thổi qua cửa động, biểu diễn này độc hữu ca khúc, gào thét thanh âm phất quá cửa động thiêu đốt cỏ khô, lay động ánh lửa dần dần mỏng manh, đãi cỏ khô đốt sạch ngọn lửa cũng liền biến mất, Văn Giản ngã vào đống lửa trước, từ độ ấm mà nặng nề trong không khí cảm giác được cửa động thổi tới gió lạnh, nàng cảm thấy một hồi lánh một hồi nhiệt, hôn hôn trầm trầm, sắp lâm vào hắc ám. Một tiếng quen thuộc rít gào từ bên ngoài rừng rậm truyền đến, Văn Giản gợi lên khoe miệng, cuối cùng đã trở lại. Ngay sau đó mất đi trí giác. Đại miêu hôm nay có không nhỏ thu hoạch, vì hôm nay cái này thật cẩn thận ra tới kiếm ăn hắc heo phí không ít sức lực, đói khát chung con mồi cũng là yêu cầu cẩn thận. Nhưng đại miêu hoàn toàn không sợ, cho nên so ngày thường dùng nhiều một chút thời gian liền mang về một con đại hắc heo, sau đó phụ cận tìm được hắc heo hoa. Bên trong mấy chỉ tiểu trư cũng đều bị đại miêu tóm được, cắn chết về sau lấy Văn Giản cho nó chuẩn bị đằng một chuỗi cột chắc kéo trở về. Đại miêu nghĩ nó ra giống cái nhìn đến nó hôm nay con mồi nhất định thật cao hứng thực sùng bái nó đã tưởng làm cho nó ra giống cái hảo hảo ăn một lần thịt, này đó tiểu hắc heo liền phi thường thích hợp ấu thể răng. Nhưng là đương nó trở lại sơn động nơi kia tòa sơn chân phụ cận thời điểm, ưu tú thợ săn phát hiện hốt hoảng mà chạy loại lang, bị tự tiện xông vào lĩnh vực đại miêu tự nhiên thực không vui, dọa đến nó ra ấu thể làm sao bây giờ. Nhưng là loại lang thịt một chút đều không thể ăn. Cho nên đại miêu đảo không tưởng bắt được chúng nó, đương đại miêu cùng loại lang khoảng cách càng ngày càng gần đại miêu giống như ngửi được cái gì quen thuộc hương vị. Loại lang cũng phát hiện đại miêu, chúng nó đương nhiên biết Văn Giản không có khả năng một cái thu ở đương nhiên là có thú nhân giống được ở. Chính là thừa dịp đại miêu lưu lại khí vị phai nhạt sau đó ở đại miêu đi ra ngoài thời gian ăn luôn nó ấu tể cùng dự trữ đồ ăn, đương giã thú bị đói quá mức thời điểm là có thể buộc phát ra không màng đường lui dũng khí. Cho nên chúng nó an bài một con loại lang vào núi động, hay chỉ ở dưới chân núi trông chừng gì đó, không nghĩ tới Văn Giản chiến lực quá cao làm cho khác hai chỉ cũng không thể không tham gia chiến đấu, cho nên mới sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa đang chạy trốn trên đường gặp gỡ đại miêu. Sau đó đại miêu ngửi được dấu ở đốt trọi da lông hương vị hạ Văn Giản mùi máu tươi. Đại miêu táo bạo, nó đã phán đoán không ra Văn Giản rốt cuộc có hay không sự. Nó chỉ biết nó ra giống cái bị này hai chỉ dã thu thương tới rồi, cho nên thật vất vả tránh được một kiếp hai chỉ loại lang bị thôi. Đại miêu tiếng gầm gừ che giấu loại lang cơ hồ không kịp phát ra than khóc, đại miêu nhiễm một thân vết máu kéo hắc heo bay vọt về sơn động. Ở cửa động nhìn đến kia chỉ đã cùng mặt đất đông cứng ở cùng nhau loại lang, còn có cửa động cùng với cự thạch hạ một mảnh hỗn độn. Nó còn ngửi được Văn Giản mùi máu tươi càng ngày càng đùng. Này đó đều làm này chỉ thú nhân giống được mấy dục phát cuồng. Nó chạy như bay vào động, ở cự thạch lối vào bị chồng chất tuổi đốt ngăn trở đường đi, không có kiên nhẫn chậm rãi rửa sạch, móng nuốt lay vài cái nuôi cũng cùng nhau cuốn lên tuổi đốt hướng bên cạnh ném, sau đó không đợi hoàn toàn rửa sạch khai liền mạnh mẽ chen vào đi, cự thạch bị tế có chút buông lỏng, trên đỉnh rớt xuống một ít toái bùn. Đại miêu chen vào sơn động nhìn đến ngã vào đống lửa bên Văn Giản. Vội vàng chạy đến Văn Giản bên người, lòng bàn chân bị cỏ khô thượng thiêu lại tắt than tuổi bị phỏng cũng không biết. Rồi chảo nhẹ nhàng đẩy ra Văn Giản tóc rối, cảm giác được Văn Giản hô hấp, đại miêu dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, tung cái mũi ngửi ngửi ngửi Giản bị thương địa phương. Liếm vài cái Văn Giản mặt, Văn Giản lại không có phản ứng, đại miêu phát ra bi thương thanh âm, chờ mong Văn Giản đáp lại. Có lẽ là cảm giác được đại miêu trở về, Văn Giản căng chặt thân thể thả lỏng lại. Đống lửa ở sau người, nhưng cửa động thổi tới lanh không khí làm Văn Giản bắt đầu phát run, Văn Giản khó chịu phát ra âm thanh, đại miêu kinh hỉ để sát vào nghe, phát hiện Văn Giản phát ra thanh âm cùng bình thường nàng cảm thấy lanh thời điểm phát ra chính là không sai biệt lắm. Đại miêu nhìn đến Văn Giản ở phát run liền minh bạch Văn Giản nói chính là, lãnh, khó chịu, hảo lãnh. Đại miêu ngậm khởi Văn Giản không có bị thương địa phương nhẹ nhàng đặt ở trên lưng. Đi đến trước giường đem kéo ra cái đệm phóng hảo, trải lên thảm, đem Văn Giản phóng đi lên, bám vào người ở Văn Giản bên người xé mở bị hoa khai bị thương địa phương áo da thú dùng ôn nhuận đầu lưỡi vì Văn Giản liếm sạch sẽ miệng vết thương, nó nước bọt có trợ giúp thú nhân miệng vết thương khép lại. Giống cái thân thể không bằng giống đực cường kiện càng thương năng lực cũng xa xa thấp hơn giống đực. Xử lý tốt văn giản trên người sở hữu lớn lớn bé bé miệng vết thương, văn giản trên người quần áo trên cơ bản chỉ còn lại có gục xuống ở bên nhau vài vụn. Mỗi xử lý một cái miệng vết thương đại miêu phẫn nộ liền nhiều một chút, nhưng là nó cũng không có khác cho hả giận biện pháp, những cái đó loại lang không phải nó này một mảnh rừng rậm, hẳn là bởi vì mùa đông tìm thực vật tìm được bên này. Cho nên đại miêu chỉ có thể chính mình giận dỗi, không có bảo vệ tốt chính mình giống cái thật là một cái thú nhân giống được thất trách. Tìm tới dư lại sở hữu bốn ngải nhai nát đắp ở miệng vết thương thượng, văn giản vẫn là không có tỉnh, đại miêu khổ sở cọ một cọ văn giản cánh tay. Ô, lộc cộc đều là ta không hảo không có bảo vệ tốt ngươi, nhanh lên tỉnh lại được không? Đại miêu khổ sở văn giản không biết, nàng chính lâm vào một mảnh hắc ám, nàng cảm giác được một trận đau đớn cùng vô lực. Chính khó chịu thời điểm nàng giống như xem đến chút cái gì. Đó là một mảnh đồi núi phía dưới bình nguyên, nàng xem đến sở hữu hết thảy đều ở phía sau lui, nàng là từ thượng đi xuống nhìn xuống, nàng giống như bị thứ gì xách theo ở trên bầu trời. Nàng giống như thực sợ hai ở thét chói tai, phía dưới thảo nguyên có một người ở chạy vội truy đuổi nàng, nàng thấy không rõ lắm đó là ai. Sau đó cứng đờ thân thể giống như được đến ấm áp, nàng dần dần từ cảnh trong mơ tỉnh lại, cuối cùng một màn chính là nàng bị mang theo phi tiến rừng rậm, liền không có. Văn giản gian nan mở to mắt mơ hồ nhìn đến đại miêu tại bên người, sau đó yên tâm nặng nề ngủ. Đại miêu nhìn đến văn giản tỉnh lại cũng yên tâm rất nhiều. Cấp văn giản đắp lên sở hữu gia thú, vì văn giản ấm hảo ổ chăn, sau đó mới ra cửa. Trước đem phía trước hiểu biết kia hai chỉ loại lang địa phương đem hắc heo mang về tới, lại đem cửa động loại lang thi thể vứt bỏ, đem cự thạch hạ lung tung rối loạn tuổi đốt gom đến một đống thu được cự thạch phía dưới, lại ở phụ cận tìm một khối lớn hơn nữa càng trọng cục đá che lại cự thạch khẩu. Giải quyết này đó về sau, đại miêu nghĩ văn giản bị thương càng cần nữa ăn vài thứ bổ sung thể lực. Đem văn giản quăng ra ngoài đường vũ khí mưu xả kẻ quả thu hồi trong khung, ngậm một cái mưu xả kẻ quả đến trước giường, dùng cái đuôi chọc chọc văn giản không bị thương cánh tay, văn giản không tỉnh. Đại miêu cấp dạo qua một vòng, lại tiểu tâm vươn móng vuốt đẩy đẩy văn giản hừ hừ hai tiếng, nể tình mở to mắt nhìn nhìn đại miêu, nàng giống như mệt lập tức liền phải ngủ rồi. Đại miêu chạy nhanh đem đã mở miệng từ mưu xả kẻ quả đưa tới văn giản trước mắt. Văn giản minh bạch đại miêu ý tứ, tưởng vươn tay tiếp theo, nhưng là theo sau nàng cười khổ một tiếng, phía trước cứng đờ không cảm giác còn hảo, hiện tại động nhất động liền đau không được, hai cái bả vai đều bị chảo bị thương, nghiêm trọng địa phương cơ hồ bị chảo thấu, cũng may mắn không có thương tổn đến xương cốt không có chảo thương cổ hoặc là nội tạng, nếu không thật sự làm không hảo liền đi trở về. Đại miêu hiểu biết giản ăn không hết đồ vật càng khổ sở, từ trong cổ họng phát ra mềm nhẹ ô ô thanh. Hống văn giản nỗ lực ăn một chút gì, văn giản ý bảo đại miêu nhìn xem nàng bả vai, không phải nàng không ăn là nàng chính mình ăn không hết ra đại miêu nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, cấp cào mà, nó không tay à, nó cũng không giúp được nàng, làm sao bây giờ. Văn giản cũng cảm thấy thu sinh vô vọng, chẳng lẽ cứ như vậy chết đói. Đột nhiên văn giản ngắm đến một đoạn làm chi, đó là văn giản cùng đại miêu mang về tới mễ nửa đoạn dưới hành cùng gỡ xuống mễ can. Phơi khô về sau lưu trữ đương tuổi đốt, văn giản đã từng phát hiện bên trong có một ít căn là trống rỗng, văn giản cảm thấy cho dù là dị dạng hiện tại không phương pháp dùng để làm thói quen vẫn là miễn cưỡng có thể đi. Đại miêu có thể minh bạch văn giản nói ra một ít từ ý tứ, cho nên văn giản cùng nó ý bảo muốn mẹ căn thời điểm. Đại miêu đầu tiên là cấp văn giản cầm một ít mễ, văn giản lắc đầu, đại miêu có chút nghi hoặc, văn giản vẫn là nói. Mẹ căn đại miêu đem mang xác đi xác mễ đều cấp văn giản nhìn, văn giản đều nói không phải, muốn cảm tạ đại miêu trí nhớ là cực hảo, nó nhớ tới còn có mẹ căn cũng ở chúng nó trong động, cho nên đại miêu kéo một cây lại đây, được đến văn giản khẳng định rất là cao hứng. Văn giản dùng miễn cưỡng có thể động động ngón tay chỉ ra có thể dùng kia cận ngày lễ, đại miêu giúp nàng bẻ tới ở văn giản chỉ huy tiếp theo đầu cắm vào mực xạ kẹ quả, một đầu đưa tới văn giản bên miệng. Văn giản rốt cuộc có thể ăn thượng đồ vật, đại miêu cao hứng vẫn không núp ních, bởi vì nó phải cẩn thận bảo trì độ cao, bằng không tiểu giống cái ăn không đến khả năng sẽ không cao hứng. Nó hôm nay đã làm nó ra giống cái bị thương, lại không thể có mặt khác sơ sót. Kỳ thật ăn chút khác cũng không phải không được, nhưng là đối với thú nhân mà nói nhất thích hợp ở bị thương hoặc là kiệt sức lúc sau nhất thích hợp bổ sung chính là thịt, các gấu tể tắc càng thích hợp dùng ăn xạ kẻ quả, bổ sung năng lượng mới là nhanh nhất tốt nhất. Ăn mấy cái mưu xạ kẻ quả văn giản cuối cùng cảm giác không như vậy vô lực, cố sức muốn tởi trên chân khó chịu dày, không có kết quả, vẫn là đại miêu cấp hỗ trợ túm xuống dưới, văn giản ý thức được nàng đã là cái tay chân không thể động thương tàn nhân sĩ, sau này nhật tử còn có ngao. Không cấm muốn ai thán một tiếng, vì cái gì thú nhân giống cái càng thương năng lực không thể giống giống được giống nhau hảo đâu, quá hố. Phát sốt. Văn giản thương không nhẹ. Tới rồi buổi tối ngón tay cùng chân đều bắt đầu phát ngứa sưng đỏ, đây là tổn thương do giá rét, không có biện pháp khác nơi này không có trị tổn thương do giá rét thuốc mỡ chỉ có thể chịu đựng, trên vai thương cũng vẫn luôn ẩn ẩn làm đau, tô lên đi bốn ngải giống như cũng mất đi dược hiệu. Lúc ấy đặc biệt đau lại ở đổ máu thời điểm tô lên bốn ngải về sau không chỉ có cầm máu lại còn có một loại lạnh lạnh cảm giác giảm bớt không ít thân thể thượng khó chịu. Hiện tại miệng vết thương có chút nóng rất đau. Giống như một không cẩn thận liền sẽ băng khai, văn giản có chút lo lắng, khả năng khô khốc héo rũ bốn ngải mất không ít dược hiệu, nói vậy liền phiền thoái, trong động hẳn là đã không có bốn ngải. Văn giản bị thương về sau nhất lộ rõ không tiện chính là ăn, bởi vì chúng nó mỗi ngày đồ ăn liệu lý trên cơ bản đều là văn giản ở làm, đại miêu gần chỉ biết thịt nướng, hơn nữa kỹ thuật thực làm người lo lắng. Văn giản hiện tại thật là vai không thể gánh là không thể để ra. Nằm ở trên giường nằm ngay đơ, nhìn đại miêu buồn chảo buồn chân thịt nướng, luôn là lo lắng nó mau bị hỏa liệu, trước kia cũng không có làm đại miêu một mình thịt nướng, ít nhất đều có văn giản ở một bên ngẫu nhiên xem một cái, đáp bắt tay. Không có lựa chọn khác, văn giản trơ mắt nhìn đại miêu ăn mang theo tơ máu 5 phần thuộc thịt nướng ăn ngấu nghiến ăn xong. Sau đó phùng một cái củ năng trong nồi mặt thêm chút thủy, lay một ít đi sắc mẹ đi vào, đặt ở trên bẫy bếp. Nhe răng trợn mắt hướng về phía bệ bếp hạ hỏa uy hiếp một phen, học văn giản thêm xài đắp lên nắp nổi. Văn giản nhìn ra tới đại miêu là tự cấp nàng chuẩn bị cháo, nhưng là nếu nàng không có nhìn lầm nói, thủy hẳn là phong thiếu, mẹ không sai biệt lắm đổ nửa nồi. Đại miêu, đem mễ, biết không, đảo ra tới một chút, quá nhiều. Đại miêu vô tội nhìn lại nàng. Cái kia, đảo ra tới một ít, mễ, quá nhiều. Văn giản nỗ lực dùng ánh mắt ý bảo chính là nó lại ái lại sợ hỏa mặt trên nồi. Ô! Đại miêu nâng lên nồi, nhìn văn giản, được đến văn giản khẳng định gật đầu. Đúng, đảo ra tới một ít, đến bên cạnh trong nồi. Tiếp tục dùng ánh mắt ý bảo một cái khác bãi ở bên cạnh dự phòng nồi. Rốt cuộc đại miêu lý giải tới rồi một nửa ra tới, lại nhiều như thế nào đều không muốn. Văn giản lấy nó không có biện pháp. Chỉ có thể nói cho nó còn cần lại thêm một ít thủy, lại là nửa ngày gian nan giao lưu, cái hiểu cái không đại miêu hiểu biết về sau bỏ thêm nửa nồi thủy đi vào. Văn giản cuối cùng yên tâm. Tuy rằng hai cái giờ tả hưu phía trước ăn một lần xả kẹ quả, nhưng là hiện tại văn giản mơ hồ có chút đói bụng, đại miêu giống như rất sớm liền liệu đến, văn giản đang nghĩ ngợi tới có phải hay không bởi vì thân thể ở tự lành cho nên đói mau thời điểm liền nhìn đến đại miêu cho nàng bưng tới xả kẹ quả. Bởi vì văn giản tạp như xả kẻ quả thời điểm đều là tùy tay chảo, cho nên hiện tại hàm vị cùng nguyên vị đều quẹ với nhau, đại miêu cũng không có chú ý, chảo lại đây mấy cái bên trong hai. Loại đều có, văn giản nhưng thật ra thực thích như vậy, bổ sung một ít muối phân cũng là cần thiết. Ăn no về sau, văn giản bắt đầu thấy buồn ngủ, ánh mắt đều bắt đầu tan, mơ mơ màng màng, cảm giác được bên người nguồn nhiệt, tưởng ai qua đi, động nhất động lại đau lên, lại tỉnh táo lại. Nhịn không được dầm gì kêu khó chịu kêu lên đau đớn. Lại làm đại miêu đau lòng không được, mềm nhẹ liếm nàng gương mặt, chấn an nàng, dùng ấm áp bụng nhỏ dán văn giản, đuôi dài đưa tới văn giản trong tay làm nàng nắm, văn giản xoa bóp trong tay cái đuôi bị đè ở sau lưng, cái đuôi vui sướng quơ quơ, ngày thường không có việc gì thời điểm nàng liền ái ôm chính mình cái đuôi. Đã mơ ước đại miêu lại trường mau lại mềm cái đuôi thật lâu. Đại miêu nhìn đến văn giản cái đuôi ở hoàng liền an tâm rồi, văn giản ở đại miêu giống như từ bụng phát ra thanh âm, nhẹ nhàng mềm mại, chậm rãi quên đau đớn ngủ rồi. Đại miêu vẫn luôn duy trì bụng nhỏ dán văn giản vì nàng sưởi ấm nhưng lại không áp đến văn giản miệng vết thương tương đối gian nan tư thế bất động, ánh mắt đen lấy một mạt hồng quang hiện lên. Ngay sau đó cúi đầu ô ô vài tiếng chân an trong ngộng đau tỉnh văn giản, liếm liếm mồ hôi trên trán. Nhìn văn giản khôi phục an tĩnh mới chậm rãi phục hạ thân thể mị thượng đôi mắt. Không biết ngủ bao lâu, Văn Giản ở một trận nhiệt một trận lánh mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong mông lung nhìn đến Đại Miêu thò qua tới mặt, hàm hồ nói gì đó lại mất đi ý thức. Đại Miêu không biết Văn Giản đây là làm sao vậy, nhưng là xem nàng một hồi phát run một hồi khó chịu hoạt động liền biết nhất định không hảo. Đại Miêu không có Văn Giản có thể phân biệt thực vật tác dụng năng lực, cũng không biết phát sốt thời điểm muốn như thế nào chiếu cố người bệnh, nó chỉ có thể một lần kêu Văn Giản. Tuy rằng Văn Giản khả năng nghe không hiểu, một lần liếm sạch sẽ Văn Giản trên mặt mồ hôi, vẫn luôn dựa vào Văn Giản bên người vì nàng duy trì nhiệt độ cơ thể. Nhưng là thẳng đến Thái Dương ra tới, Văn Giản trạng thái vẫn cứ không có hảo lên, thậm chí càng nghiêm trọng, đỏ bừng gương mặt, môi khô khốc, không ngừng phát run, miệng vết thương nhưng thật ra không có đỏ lên, nhưng là theo Văn Giản khó chịu hoạt động, miệng vết thương khá lớn địa phương đã bắt đầu chảy ra hồng. Văn Giản đại khái biết chính mình khả năng phát sốt, đây là ở bị thương về sau ở Đại Miêu trở về phía trước cảm giác được một trận lánh một trận nhiệt thời điểm liền nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh sự, nhưng là nàng cùng Đại Miêu giao lưu bất lương, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng đến nàng không có cách nào mở to mắt, thường thường liền sẽ mất đi ý thức. Nàng ở lại một lần mất đi ý thức phía trước nghĩ đến nếu là dã thú nàng còn có một trận chiến chi lực, nhưng là như vậy sinh bệnh. Nàng tưởng rất có thể thật sự chịu không nổi đi. Đại Miêu chưa từng có cảm thấy như vậy không xong, nó ở ra cửa đi săn thời điểm làm lưu tại sơn động giống cái ấu tể thu được dã thú công kích, nó giống cái bị thực trọng thương, nó không có thể cho nó giống cái nấu ra nàng thích nồng đậm hương hương cháo, tuy rằng nàng là ăn một ít, sau đó ở ban đêm thời điểm nó giống cái bắt đầu nóng lên. Nay thật là không thể lại không xong một sự kiện, hiện tại là mùa đông nó rất khó tìm đến mẫu thân cho nó ăn qua thảo. Lại là buổi tối đang ở hạ tuyết thời điểm, cơ hồ là không có khả năng tìm được cái loại này hữu dụng thảo dược. Cảm giác chính mình cùng nó ra giống cái một so đều nhược bạo. Rốt cuộc chờ đến Thái Dương ra tới, Đại Miêu không kịp ăn chút cái gì cũng không kịp cấp Văn Giản ăn chút cái gì, vội vội vàng vàng mạo còn không có hoàn toàn dừng lại tuyết liền đi ra ngoài, nó phải nhanh một chút tìm được cái loại này thảo, nó không nghĩ muốn nó giống cái rời đi nó. Chỉ cần tìm được thảo thì tốt rồi nó giống cái nhất định có thể tốt. Mỗ Miêu mở to hai mắt nhìn, đắp lên cửa động, nắm chặt thời gian ở cửa động trước xoay vài vòng lưu lại hơi thở, phòng ngừa không có mắt lại xuống tới. Văn Giản không biết Đại Miêu đi ra ngoài, nàng lúc này không có hôn mê, mà là đang nằm mơ, hoặc là chuẩn xác mà nói là ở hồi ức. Hồi ức ở nàng xuyên tới phía trước, cái kia thú nhân tiểu cô nương quá khứ. Ký ức như là bị phóng xuất ra tới. Phun trào mà ra cấp Văn Giản mang đến không ít phiền toái, nàng cảm thấy đầu càng đau, nàng nhìn đến tiểu cô nương xem như tại bên người thú nhân sủng ái giữa lớn lên, không biết có phải hay không thân thích gì đó dù sao phụ cận thú nhân đều đối nàng cùng mặt khác giống cái ấu tể đặc biệt hảo, đi ra ngoài đi săn trở về cũng sẽ cho các nàng mang điểm thích trái cây. Đương nhiên nàng món chính là mực xả kẹ quả, cũng ăn chút thịt, chúng nó còn sẽ không dùng hỏa, cho nên là nhất nộn thịt tươi. Bên người các thú nhân đều trụ đến khá xa, nhưng là trải qua nhà nàng sơn động phụ cận thú nhân đều sẽ cho nàng chừa chút cái gì. Nhưng là nàng lòng hiếu kỳ quá nặng, nàng luôn là muốn đi theo phụ thân cùng nhau đi ra ngoài đi săn, nàng vội vã đi xem thế giới này, cho nên có một ngày nàng thừa dịp mẫu thân không có chú ý, dọc theo phụ thân rời đi phương hướng căn lên rồi, nàng giống như biết đây là phụ thân lãnh địa cho nên nàng không cảm thấy có nguy hiểm. Cho dù người nhà nghiêm cấm nàng chính mình chạy ra đi. Tiểu cô nương ký ức có chút hỗn độn, thẳng đến nàng cùng đi ra ngoài về sau, rời đi rừng rậm thảo nguyên trước bị một mảnh tới gần bóng ma bao phủ, ký ức như vậy tách ra, mặt sau liền như thế nào cũng nghĩ không ra, Văn Giản tưởng cái này bóng ma nhất định cùng nàng sẽ rời xa người nhà xuất hiện ở cục đá trong sơn động có quan hệ. Nhưng là có lẽ là bởi vì thình lình xảy ra cùng xưa nay chưa từng có sợ hãi làm nàng tiềm thức quên chuyện này, cho nên như là mất trí nhớ giống nhau hoàn toàn không thể nhớ tới. Hồi ức kết thúc về sau Văn Giản mơ hồ nhớ rõ nàng đã từng cũng nhớ tới quá một màn bị treo ở bầu trời, có lẽ cùng khi đó phát sinh sự có quan hệ. Nàng không có càng nhiều tinh thần đi tự hỏi nghiền ngẫm những cái đó phóng thích ký ức, đầu đau muốn nứt ra, nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều đau, nhịn không được kêu đau. Trên thực tế nàng chỉ là ở nhỏ giọng nỉ non, Đại Miêu không ở, nàng rốt cuộc cảm giác được. Đương nhiên nàng không phải lo lắng Đại Miêu sẽ ném xuống nàng, ở nàng nhận chi thú nhân không phải như thế, cho nên nàng chỉ là lo lắng đại miêu lúc này chạy ra đi tất nhiên là vì nàng, đại miêu biết xử lý như thế nào nàng nóng lên sao. Nàng muốn lên cho chính mình ninh điều khăn hàng hạ nhiệt độ đều làm không được. Gian nan giật giật cũng chỉ là kiểu kiểu ngón tay. Nàng suy sút thở hắt ra, chỉ có thể cầu nguyện đại miêu có thể mang về tới kinh hỷ. Bảo trì không được bao lâu thanh tỉnh, văn giản ở đại miêu trở về phía trước có nhắm mắt lại, lúc này hoàn toàn không có được đến hạ nhiệt độ thi thố văn giản độ ấm càng thêm cao, lại thiêu đi xuống cho dù hảo cũng sẽ cháy hỏng đầu óc. Nàng hô hấp bắt đầu dồn dập lên, thẳng đến trong sơn động không khí bắt đầu hạ nhiệt độ, bởi vì đại miêu rời đi không có lại cấp văn giản giữ ấm. Hơn nữa bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong đống lửa đại miêu ở đi phía trước cũng không có thêm xài. Cho nên ngoài ý muốn văn giản độ ấm bởi vì hoàn cảnh độ ấm chậm rãi giảm xuống có một chút khởi sắc, ít nhất không hề thăng ôn, có lẽ tới kịp chờ đến đại miêu trở về. Đại miêu phiên ngoại, từ nó thoát ly ấu tể xưng hô, cùng phụ thân học một đoạn thời gian đi săn về sau nó liền rời đi ra. Nó lưu lạc một đoạn thời gian, có đôi khi sẽ không cẩn thận vào nhầm mặt khác thú nhân lãnh địa. Những cái đó thành niên thú nhân tuy rằng sẽ không bởi vậy cùng nó vật lộn nhưng là cũng sẽ lập tức đuổi đi nó, cũng từng quá một đoạn khuyết thiếu đồ ăn nhật tử. Cuối cùng tại đây phiến núi non phụ cận tìm được một cái thích vị trí đảo chính mình sơn động, như vậy định cư xuống dưới. Thú nhân dựa giống cái xa xa thiếu với giống được, hơn nữa giống cái thú nhân yếu ớt, một chút ngoài ý muốn đều khả năng làm nàng chết, cho nên đại đa số thú nhân đều là không có bạn lữ. Mà giống cái ấu tể tương đối tới nói sẽ được đến sở hữu thu nhân chiếu cố, cho dù là cùng tuổi giống được ấu tể cũng muốn nhường giống cái ấu tể, còn phải tiểu tâm bồi chơi thời điểm không thể thương đến nàng. Đương ấu tể thời điểm trừ bỏ điểm này mặt khác đều rất tốt đẹp, rốt cuộc muốn che chở một con giống cái cả đời vẫn là tương đối không dễ dàng. Nhưng là mỗi cái thú nhân giống được đều là đi săn hảo thủ, trên cơ bản ai đều không phục ai, không có khả năng cùng khác giống được chia sẻ một cái giống cái. Cho nên các thú nhân có một cái ước định, nếu giống cái ngoài ý muốn đã chết, như vậy nàng bạn lữ lại lợi hại cũng không thể theo đuổi tiếp theo cái giống cái. Một cái là bởi vì vốn dĩ chính là lang nhiều thịt thiếu, có một lần không có quý trọng liền không có lần thứ hai. Một nguyên nhân khác chính là có được quá giống cái thú nhân giống. Được một khi mất đi giống cái, thú nhân bản thân liền sẽ rất khó từ tự trách chung đi ra. Rất lớn một bộ phận như vậy thú nhân đều ở giống cái rời đi không lâu liền đi theo đi rồi. Trừ phi chúng nó còn có giống cái ấu tể yêu cầu nuôi nấng chiếu cố. Nhưng là một khi thú nhân giống được chết đi, như vậy lưu lại giống cái liền sẽ ở phụ cận độc thân thú nhân giống được chúng tuyển chọn một cái làm nàng tân bạn lữ. Đây là vì hoàn cảnh bức bách, giống cái thú nhân hoàn toàn không có khả năng chính mình một cái thú ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Lựa chọn bạn lữ quyền lợi ở giống cái trong tay. Cho nên đại miêu chưa từng có nghĩ tới nó cũng sẽ có chính mình giống cái, mỗi cái giống cái đều sẽ bị phụ mẫu của chính mình cùng phụ cận thú nhân bảo hộ. Đại miêu ở nó cha mẹ phụ cận chưa từng gặp qua một con giống cái ấu thể, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là nó da lông là màu đen, trừ bỏ nhan sắc mặt khác cùng mặt khác thú nhân không có phân biệt, nhưng là chính là cái này màu đen liền đủ để cho nó bị mặt khác giống cái bính trừ ở lựa chọn trong phạm vi. Màu đen ở ban đêm là hoàn mỹ che giấu sắc, nhưng là ở ban ngày liền yêu cầu một ít kỹ xảo mới có thể thực tốt che giấu chính mình, đặc biệt là ở bình nguyên khu vực, ở màu xanh lục trong bụi cỏ màu đen cũng không dễ dàng che giấu. Mà hoang dã trong thế giới tuyết quý chính là giống như xưng hô giống nhau suốt một cái tuyết quý đều tại hạ tuyết, tuyết trắng nhan sắc cùng nó màu lông chính là hoàn toàn đối lập, hoàn toàn không có cách nào che giấu chính mình, tuy rằng nó đi săn nuôi sống chính mình là không có vấn đề. Nhưng là muốn chiếu cố một con giống cái liền không dễ dàng. Cho nên nó đã sớm làm tốt cô độc cả đời chuẩn bị. Nhưng mà có một ngày, rừng rậm có thú nhân vật lộn thanh âm, nó đuổi quá khứ thời điểm chỉ nhìn đến một mảnh hỗn độn, vai chính đã không thấy, rời đi nó lãnh địa đi nơi nào đã xảy ra cái gì nó đều không để bụng. Nhưng là ngày hôm sau nó ra cửa đi săn đi ngang qua phụ cận thời điểm giống như nghe thấy được thú nhân hơi thở. Nó dọc theo lưu lại khí vị tìm được thú nhân ấu tể dùng ăn cây ăn quả hạ, phát hiện trái cây có bị ngắt lấy dấu vết, theo dấu vết nó tìm được một tòa tràn đầy cục đá sơn, nó không có tìm được cái kia thú nhân, bởi vì cái kia thú nhân không có hướng nó phát ra tin tức, nó cũng không cái gọi là, chỉ cần không phải tìm nó đoạt địa phương là được. Trời tối về sau rừng rậm chính là nó khu vực săn bắn, ăn uống no đủ về sau nó lại lắc lư đến kia tòa sơn hạ, nó không có phát hiện có thú nhân đi săn dấu vết, nó nghĩ nếu là cái nào thú nhân bị thương nó cấp giúp 2 ngày là yêu cầu, thú nhân chi gian không liên quan nhưng cũng yêu cầu ở tất yếu thời điểm cho nhau hỗ trợ, bởi vì tân sinh thú nhân quá ít, nó nhưng không nghĩ tương lai bị nó đổ ăn vây công. Nó tìm được một cái treo ở trên vách núi đá sơn động, nhưng là nó ở trên vách núi đá bắt vài cái cũng không khiến cho bên trong phản ứng, cho nên nó lại lắc lư đi rồi. Trở về nghĩ nghĩ, ấu tể ăn trái cây là thành niên thú nhân ăn không hết, cái loại này hương vị đối với chúng nó mà nói quả thực là tai nạn, cho dù chúng nó khi còn nhỏ cũng là ăn cái này. Cho nên nơi đó hẳn là có ấu tể ở, cho nên đại miêu hừng đông về sau lại đến kia tòa sơn hạ, còn ở cửa động lưu lại chính mình dấu chân, bởi vì chỉ có một con thú nhân hơi thở hơn nữa giống như rời đi, vấn đề là nó tới gần cửa động về sau mới phát hiện này không chỉ là một con ấu tể vẫn là giống cái ấu tể, cho nên vì không dọa đến nàng, nó mới lưu lại dấu chân, cũng từ đi rồi gần lộ từ cửa động nhảy xuống chuẩn bị đi săn uy no chính mình cũng mang chút cấp ấu tể. Nhưng là nó không nghĩ tới cái kia giống cái ấu tể mất đi một ít thú nhân ký ức, hơn nữa đã thay đổi tâm. Cho nên nhìn đến dấu chân về sau hoàn toàn bị sợ hãi, cho nên nó trở về sau đợi thật lâu đều không có phát hiện thú nhân trở về, vì thế lắc lắc cái đuôi lưu lại phi nộn một miếng thịt chuẩn bị hồi chính mình sơn động, nghỉ ngơi một hồi, trời tối về sau lại ăn non nê. Không nghĩ tới kinh hỉ ở nhà nàng đâu, kia chỉ đáng thương xinh đẹp không phải giống nhau lợi hại giống cái liền ở nó cửa nhà đâu. Hoàn toàn sẽ không đi tưởng nàng là như thế nào đi vào nơi này lại là vì cái gì đi vào nơi này. Nó chậm rãi đi dạo ưu nhã miêu bước nghĩ đến nàng bên người hỏi một chút nàng như thế nào một con thú ở chỗ này. Tha thứ mổ miêu ở gặp được văn giản phía trước hổ sinh chung chưa từng gặp qua giống cái ấu tể nhịn không được muốn trang một trang. Kết quả tiểu. Giống cái cũng một lui lại lui, biểu tình cũng có chút kỳ quái. Nó vấn đề nàng cũng không trả lời, còn xoay người quăng một thân cây cho nó. Đây là giống cái độc hữu lễ gặp mặt gì đó sao? Sau đó nó hậu chi hậu giác minh bạch tiểu giống cái là bị nó dọa tới rồi, vì không tiếp tục dọa đến tiểu giống cái, nó chỉ có thể chậm rãi căn ở nàng phía sau, không cần nhìn đến, chỉ cần biết rằng nàng chạy đến nơi nào sau đó tốt nhất có thể đưa nàng trở về, một con tiểu giống cái chính mình ở bên ngoài chính là không được. Chờ đến nó phát hiện tiểu giống cái bị một con rắn quấn lên thời điểm nó dùng nhanh nhất tốc độ đuổi qua đi. Trong lúc nó vẫn luôn lưu ý có hay không một khác chỉ thú nhân, thực đáng tiếc không có, cho nên nó có thể xác định đây là một con lạc đơn giống cái có nguy hiểm, giống được đương nhiên muốn trên đỉnh, nhưng là này chỉ tiểu giống cái quả nhiên không bình thường đâu. Như vậy thô thủ tuy rằng nó cũng có thể rút lên, nhưng là này trạng thái đặt ở giống cái ấu tể trên người không. Khỏe cảm quá cường. Nếu không phải phát hiện tiểu giống cái đã muốn chịu đựng không nổi nó đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình khứu giác xảy ra vấn đề, trước mắt cái này kỳ thật là cái đã có thể hóa thành hình người giống được. Nguy cấp thời khắc nó đem tiểu giống cái từ đại xà khẩu hạ cứu ra tới, nhưng là nó rốt cuộc còn không có thành niên, này xà lại là một cái thành niên xà, nó ứng đối lên thực gian nan, bị thương không ít địa phương, rốt cuộc ở khổ chiến lúc sau mỗi nhất thời khắc. Dũng cảm tiểu giống cái dùng một thân cây lấp kín cái kia xà miệng, này thật là quá tuyệt vời. Nó kiêng kỵ nhất chính là cái kia xà miệng cùng trên đỉnh đầu ngạch khối, cuối cùng trả giá một chân đại giới đem cái kia xà giải quyết. Tiểu giống cái nằm liệt trên mặt đất, làm sắp thành niên giống được đương nhiên muốn trước uy no tiểu giống cái. Nó ngậm tới tiểu giống cái nguyên lai mang theo trái cây, sau đó hung hăng cắn khai ra rán, ăn một ít thịt về sau cảm giác khá hơn nhiều. Nơi này có quá nồng mùi máu tươi, hơn nữa tiểu giống cái gì đều không nói, nó chỉ có thể mang theo nó rời đi hồi nó sơn động. Kỳ thật nó trong lòng rất khổ sở, bởi vì nó chân chặt đứt, kế da đen mau sau nó lại nhiều một cái nhược điểm, gãy chân. Thú nhân giữa nếu chặt đứt chân hoặc là đói chết hoặc là chết ở đi săn thời điểm, nó đã có thể biết trước chính mình tương lai. Tiểu giống cái không có khác giống được che chở, này phụ cận cũng không có khác giống được. Nó chỉ có thể cường chống đi ra ngoài đi săn, cấp tiểu giống cái mang chút nàng đồ ăn. Ít nhất phải bảo vệ tiểu giống cái đến tiếp theo cái giống được tiếp nhận mới được, tiểu giống cái không thể cùng nó giao lưu, chúng nó cũng miễn cưỡng xem như đồng bệnh tương liên. Nó nhai trị thương một loại thảo đắp ở miệng vết thương thượng, tiểu giống cái cũng lại đây hỗ trợ, thật là cái hảo hài tử, mẫu thân của nàng nhất định thực hảo tựa như nó mẫu thân giống nhau, nhưng là tiểu giống cái muốn làm cái gì? Nàng cho nó đổ hảo dược về sau, cùng nó khoa tay múa chân một phen, ý tứ hình như là kêu nó đừng cử động, sau đó bẻ nó bị thương chân, đắp thượng thảo, còn rất kỳ quái dùng nhánh cây cột vào mặt trên. Nó lại đau cũng không thể động a, một không cẩn thận đã đến tiểu giống cái liền xong rồi. Tiểu giống cái ở nỗ lực hướng nó biểu đạt cái gì, nó cũng thực nỗ lực lý giải, không có kết quả, nó chỉ có thể vẫn không nhúc nhích, quả nhiên nàng thực vừa lòng. Mỗi lần nàng phát hiện nó đi lại thời điểm luôn là không cao hứng, cho nên nó cũng tận lực bất động, nói trở về này thật là nó gặp qua, nó chỉ thấy qua nó mâu thân cùng cái khác trung niên giống cái, xinh đẹp nhất lợi hại nhất giống cái, nàng cho nó chuẩn bị đồ ăn, chính mình cũng ngoan ngoan ăn trái cây, cái này giống cái nhất định thực hảo nuôi sống, không biết về sau sẽ tiện nghi kia chỉ chán ghét giống được. Ngày hôm sau nó mới hiểu được tiểu giống cái vì cái gì kiên trì không cho nó đi lại, bởi vì một đêm qua đi nó buồn muốn tàn phế chân sau thế nhưng hảo, tuy rằng còn có một chút không khỏe, nhưng đã không là vấn đề, nó cảm thấy gặp được tiểu giống cái thật là thần ban ân, cho nó tân sinh. Nó lại có thể triển lãm nó mạnh mẽ dáng người, dùng nó dần dần thuần thục đi săn kỹ xảo rong ruổi ở nó khu vực săn bán. Cùng ngày hôm qua bất đắc dĩ cùng bi thương không giống nhau, hôm nay nó tâm tình tựa như bầu trời thái dương giống nhau sáng ngời. Nó trong lòng bắt đầu có một cái khát vọng, nó hy vọng hiện tại ở nó trong sơn động tiểu giống cái có thể trở thành nó giống cái, nó bắt đầu hy vọng có được như vậy một cái cường đại đáng yêu. Nơi này tỉnh lược 500 tự, tiểu giống cái. Ngẫm lại chúng nó cùng nhau sinh hoạt liền cảm thấy, nó nhịn không được vươn móng vuốt lay vài cái lỗ thai. Vẫn là chạy nhanh trở về đi, nói không chừng tiểu giống cái sợ hãi. Sau đó chúng nó thật sự ở bên nhau, khu, sinh sống. Tiểu giống cái tổng có thể lợi dụng thần ban cho dư giống cái năng lực, phân biệt thực vật thuộc tính, cho chính mình cũng cho nó tìm được rất nhiều ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon nhất vẫn là thịt nướng A không có thịt thú sinh nhất định không tốt đẹp, nhưng là không có thịt nướng thú quả thực là sống không bằng chết A. Tiểu giống cái có thể làm ra cái loại này nguy hiểm hỏa, nhưng là nàng lại có thể đem hỏa hạn chế ở một chỗ. Dần dần nó cũng không như vậy sợ hai phát hỏa, nàng nhất định không. Biết mỗi lần nàng tới gần hỏa thời điểm nó đều căng thẳng chuẩn bị tùy thời vì nàng ngăn trở nguy hiểm. Nó tiểu giống cái giống như khuyết thiếu rất nhiều có quan hệ thú nhân thưởng thức, nhưng không quan hệ, có nó ở, nó sẽ chậm rãi làm nàng hiểu biết. Hơn nữa, cái kia, nó đã quyết định, chính là này chỉ tiểu giống cái, mặc kệ thế nào đều không thể làm nàng rời đi nó. Có lẽ tương lai nàng muốn trở về tìm nàng phụ thân mẫu thân, nó sẽ bồi nàng. Có mặt khác giống được muốn cướp đi nàng lời nói nó nhất định sẽ dùng nó sắc bén hàm răng nói cho những cái đó thú nhân không có khả năng. Đó là nó ra tiểu giống cái. Phát sốt 2. Trong sơn động, gia thú bao trùm hạ nữ hải cơ hồ nhìn không tới phập phồng, mỏng manh hô hấp biểu thị cái này nữ hải chính du tẩu ở kề cận cái chết. Trong động đống lửa đã sắp diệt, chỉ có một chút điểm lóe hồng quang than tuổi còn ở tản ra cuối cùng độ ấm. Văn giản ở hắc ám giữa chạy vội. Nàng liền phải tới phía trước truy đuổi đã lâu quang điểm, không biết vì cái gì nàng chính là biết xuyên qua về điểm này quang liền có thể giải thoát mệt mỏi cùng đau đớn, liền có thể vĩnh viễn không hề vì sinh hoạt lo lắng vì ốm đau tra tấn. Nàng kéo trầm trọng chân, chút nào không dám dừng lại, phía sau là một mảnh giường như vạn trượng huyền nhai hắc ám, một khi dừng lại liền sẽ bị cái loại này hắc ám cắn nuốt cảm giác thúc giục nàng kiên trì đi phía trước. Đột nhiên nàng cảm nhận được một trận mát lạnh, giống như có một cổ phong mang đi một ít ốm đau, nàng giống như càng có tinh thần chút, nhưng là nàng bước chân lại không thấy nhanh hơn, bởi vì nàng đối cái kia quang điểm dụ hoặc đột nhiên có chút kỳ quái, lại vô ốm đau còn không phải là tử vong sao. Đại miêu rốt cuộc đã trở lại, mang đến nó từ rừng rậm chỗ sâu trong thật dày tuyết tầng phía dưới đào ra thảo, đây là nó mẫu thân nói cho nó, đương ấu tể nóng lên thời điểm ăn xong loại này thảo lá cây. Dùng nó hoa nhai nát đắp ở trên trán liền có thể ráng xuống độ ấm. Nhưng hiện tại là mùa đông, không chỉ có không có hoa hơn nữa đại miêu đào đã lâu mới tìm được như vậy một phen. Đại miêu đem là cây nhét vào văn giản trong miệng, văn giản lại chỉ là hàm chứa không có nhai toái ăn xong đi. Đại miêu cấp xoay quanh, nó cảm giác được văn giản thật không tốt. Nó muốn đánh thức văn giản, dùng đầu lưỡi liếm, dùng móng vuốt đẩy, ở nàng bên thai kêu gọi nàng, văn giản đều không có thanh tỉnh. Nó cuối cùng chỉ có thể tắc một nửa thảo đến miệng mình, nhai nhai khẩu đối khẩu đút cho văn giản, nó phải cẩn thận đừng làm cho nó răng nhọn thương đến nàng. Mặt ngoài có chút thô ráp đầu lưới xẹt qua văn giản khoang miệng, không khí trong lành đi theo thảo cùng nhau tiến vào giống như chết đuối người được đến khẩu khí. Văn Giản đột nhiên thở hổn hển một hơi, liền đại miêu đỉnh thảo phương hướng đem thảo nuốt xuống đi. Đại miêu nhẹ nhàng thở ra, nuốt xuống đi liền tốt hơn nhiều rồi. Tiếp tục đem dư lại thảo đút cho Văn Giản, nó lòng tràn đầy đều là Văn Giản nóng lên nơi đó nghĩ đến khẩu đối khẩu uy dược loại sự tình này có bao nhiêu thân mật. Đem dược đều uy đi vào, đại miêu lần này thẻ lưỡi, loại này thảo mặc kệ ăn qua bao nhiêu lần đều là như vậy lấy khó nhịn chịu, so hư rất thịt còn đáng sợ. Đó là một loại lại toan lại khổ lại sắp hương vị, giống như trong thiên hạ chua ngọt đắng cay ma tính hỗn hợp ở bên nhau. Văn Giản bị trong miệng truyền đến loại này hương vị kinh sợ, trong nháy mắt bị cái loại này hương vị bừng tỉnh thần trí, đột nhiên liền từ cái kia chạy vội cảnh tượng thoát ly, dược tính phát huy tác dụng về sau, nàng bắt đầu cảm giác được trầm trọng mí mắt, không cảm giác thân thể cũng bắt đầu có cảm giác, tựa như thoát ly thân thể linh hồn bị kéo lại. Mở to mắt, nhìn đến chính là một thân chật vật đại miêu ngồi xổm ngồi ở trước giường nhìn nàng, Văn Giản tưởng đối nó cười cười, lại chỉ có thể động động khoe miệng. Đại miêu chịu mến liếm liếm nàng mặt, dùng móng vuốt khẽ khẽ hỗn độn đầu tóc, phát ra ô ô thanh âm nói cho nàng, không có việc gì, đừng sợ. Văn Giản động động ngón tay câu lấy đại miêu đáp ở bên cạnh móng vuốt, nhéo nhéo tỏ vẻ nàng không có việc gì. Đại miêu nhìn đến nàng khô nước khởi ra môi, phùng tới đặt ở đống lửa bên vẫn là ôn thủy, phóng thượng thói quen tiến đến Văn Giản bên miệng, Văn Giản chậm rãi uống lên hai khẩu cảm thấy đủ rồi lắc đầu ý bảo đại miêu lấy ra. Miễn cưỡng hảo hảo xem đại miêu chật vật bộ dáng, muốn gọi nó đi nghỉ ngơi ăn chút thịt, hơi há mồm lại phát không ra thanh âm, Văn Giản huề vải nhắm mắt lại, chỉ chốc lát lại ngủ rồi. Nay sẽ là thật sự ngủ, đại miêu nghe một chút Văn Giản còn xem như vững vàng hô hấp lúc này mới xoay người đến sơn động bên ngoài trên nền tuyết lăn một cọ thanh khiết sạch sẽ trên người dơ bẩn, ngậm một chút Văn Giản nổi lửa thời điểm dùng làm lá cây làm vỏ cây đến hố lửa. Lại giá thượng mấy cây củi đốt, chờ đến hỏa nổi lên, lặng lặng ngồi xổm ngồi ở đống lửa bên không biết suy nghĩ cái gì. Đợi cho trên người mau đều làm, mới vươn móng vuốt khẻ khẻ không cẩn thận chui vào đi thứ, đó là chị phát sốt thảo phụ cận tổng hội lớn lên một loại mang thứ bụi cây, lay tuyết đôi thời điểm không cẩn thận chắt thượng. Thật vất vả mới đem chắt ở móng vuốt thịt lót thượng thứ lay ra tới, liếm liếm toát ra tới huyết châu, thở dài, nó ra giống cái thương càng trọng đâu. Không biết chảy nhiều ít huyết, quá đau lòng. Thật vất vả mới nuôi lớn chút, không biết lại muốn bổ bao lâu mới có thể bổ trở về. Một bên nhìn hỏa một bên đem trên người địa phương khác thứ đều lấy ra tới, có chút chân tay vụng về vốn dĩ châm chọc đại miệng vết thương lăng là hoa thành móng tay lớn lên. Cái hảo cửa động cục đá, học Văn Giản bắt một khẻ đống lửa, muốn cho lửa đốt vượng một ít một hồi nướng chút thịt ăn, nó đã cơ hồ một ngày một đêm không có ăn cái gì. Hơn nữa lại đến rừng rậm chỗ sâu trong cố sức không ít kính mới tìm được thảo dược, này sẽ cũng mệt mỏi không được, cũng không dám ăn qua liền ngủ, nó ra giống cái còn không có ăn qua đồ vật đâu. Một không cẩn thận có mấy cái lửa đỏ than nhảy ra tới, rớt ở móng vuốt thượng, đại miêu thấp thấp ngao một tiếng, vội vội vàng vàng dùng một móng vuốt khác đẩy ra cái kia nghịch ngậm tiểu ra hỏa, kết quả hai chỉ móng vuốt đều bị bỏng. Không khỏi ủy khuất nước nở một chút. Nhìn xem chính mình xinh đẹp móng vuốt thượng hai cái tròn tròn ao hãm, còn có một chút da lông đốt trọi xú vị. Đại miêu muốn tiến đến Văn Giản bên người làm nàng nhìn xem tiểu gia hỏa kia khi dễ nó tới, lại không đành lòng quấy rầy khó được an tĩnh nghỉ ngơi Văn Giản. Đành phải chính mình một con thú yên lặng liếm móng vuốt, dùng ngông đối với đống lửa. Văn Giản lại tỉnh lại thời điểm, còn không có hoàn toàn hạ sốt, nhưng là so với trước hảo đến nhiều. Trải qua một ngày một đêm trên người miệng vết thương nhưng thật ra khép lại không ít. Văn Giản động động tay, so với trước tốt hơn nhiều, không có như vậy đâu, nhưng vẫn là phải cẩn thận, ít nhất chính mình còn không có biện pháp lên. Sau đó nàng liền nghe thấy một trận lộc cộc thành, ngây người một hồi mới phản ứng lại đây là chính mình bụng ở kêu. Sau đó một cái đã mở miệng tử cắm thượng ống hút mưu xạ kẹ quả liền xuất hiện ở trước mắt. Ở đại miêu hầu hạ ăn mấy cái mưu xạ kẹ quả. Ăn no về sau quả nhiên cả người liền có chút sức lực. Văn Giản đương nhiên chú ý tới đại miêu chảo tử thượng hai cái không phối hợp hố, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ, vai quá đầu xem đại miêu một cái đuôi liền đem đã trở thành màu đen không bao giờ năng than rút ra, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng oán giận nàng cả đời bệnh cái kia hỏa liền không nghe lời. Văn Giản buồn cười an ủi nó, trong cổ họng thực tự nhiên phát ra ô ô thanh, đại miêu liền sung sướng riêu nổi lên cái đuôi. Văn Giản lại ngốc rớt. Một giấc tỉnh lại phát hiện chính mình có thể nói là chuyện như thế nào. Văn Giản vẫn luôn cho rằng thú nhân chi gian là có chính mình ngôn ngữ có thể giao lưu, vấn đề là nàng sẽ không, cho nên mỗi khi đại miêu cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng chỉ có thể bày ra ho, ho sau đó chỉ có thể tận lực lý giải nó ngữ khí nghiền ngẫm nó ngữ nghĩa, hy vọng đại miêu có thể ở chung lâu rồi về sau cũng đối Văn Giản thường nói một ít từ có phản ứng. Nhưng là không nghĩ tới có một ngày nàng tử thần bên người trở về sau liền tự động ghét cái này kỹ năng. Chúng nó giống như có thể dùng cùng loại ngôn ngữ giao lưu. Đại miêu làm không rõ Văn Giản phía trước sẽ không nói hiện tại có thể nói là cái quỷ gì, dù sao nó chỉ biết nó cùng nó ra giống cái có thể hảo hảo giao lưu. Văn Giản nghĩ có lẽ cùng khôi phục phía trước ký ức có quan hệ, hơn nữa nếu điều kiện cho phép nàng có lẽ có thể tìm được nguyên lai trụ địa phương, chính là nguyên chủ người nhà nơi địa phương. Nhưng không phải hiện tại, đại miêu rõ ràng còn không thể biến thành hình người, nàng cũng vẫn là ấu thể. Chúng nó còn không có cũng đủ cường đại vượt qua rừng rậm đi một cái khác tộc đàn.